hắn đã nhìn ra Mặc Chiếu người nhân bản sở di ra cái này tật xấu, là bởi vì bị phá hỏng rồi phương diện này thần kinh nguyên. Hắn cấp Mặc Chiếu dùng những cái đó dược cơ bản đều là chữa trị thần kinh nguyên, chẳng qua thấy hiệu quả kỳ chậm mà thôi, cho nên nhìn không ra hiệu quả. Hiện tại Mặc Chiếu đem kia Tam Dương Hoàn đương cứu mạng rơm ra, còn gạt hắn làm những người khác luyện chế, căn bản không tín nhiệm hắn, kia hắn còn vì hắn dốc hết tâm huyết mà nghiên cứu cái rắm. Đương hắn thực nhàn sao? Dù sao vị này tôn chủ liền tính hoàn toàn thái giám cũng sẽ không ảnh hưởng mặt khác công phu, làm theo có thể dẫn dắt bọn họ đánh thiên hạ. Nếu chính hắn tìm đường chết, chính mình cần gì phải để ý? Long Phạn dứt khoát hoàn toàn đình chỉ phương diện này nghiên cứu, bắt đầu buôn bán khác dược vật cô tích cửu lại lần nữa tiến vào trong mộng. Lần này mộng rốt cuộc không hề là gì cũng không có gì cũng thấy không rõ sương mù, nàng rốt cuộc thấy được một chút linh tinh cảnh sắc, có sơn có thủy, có đình viện, có rừng rậm, chẳng qua này đó cảnh trí đều giống treo ở chân trời hải thị thận lâu, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Càng muốn mệnh chính là, này đó cảnh trí quá nhiều, chung quanh đều có, kính vạn hoa giống nhau ở phía trước xoay tròn, nàng đứng ở nơi đó nhất thời không biết chính mình nên hướng chạy đi đâu, không biết cái kia thường thường làm bạn nàng đế phất y có thể hay không tới. Nàng đã tiến vào trong mộng lâu như vậy, cũng không thấy được bóng dáng của hắn. Lần trước trong mộng hắn nhảy vào trong hồ liền không trở ra, không biết có thể hay không ra ngoài ý muốn nàng đứng ở nơi đó chung quanh mà vọng. Những cái đó cảnh trí bên trong đều có lờ mờ người ở hoạt động, bất quá thấy không rõ bên trong là ai. Nàng nên hướng phương hướng nào đi hảo đâu? Mấy thứ này nếu cất giấu nàng hồi ức, như vậy này đó hồi ức là nàng nhất hướng tới. Đế phất y bóng dáng lại nổi lên trong lòng, nếu chính mình xác thật là bị người hủy diệt ký ức, như vậy nàng mất trí nhớ trước nhất định đối người này có cảm giác, nàng cùng hắn chi gian hồi ức sẽ là cái gì? Nàng lại lần nữa xem những cái đó kính vạn hoa giống nhau cảnh trí, ánh mắt bỗng nhiên định ở một phương hướng, nơi đó lờ mờ bóng người chung, đế phất y thân ảnh tựa hồ ở bên trong, nàng không nói hai lời, lập tức rút chân hướng cái kia phương hướng chạy như bay, gần, càng gần, nàng rốt cuộc có thể thấy rõ một chút bên trong phong cảnh. Bên trong cảnh trí thực hỗn loạn, một hồi là bán đấu giá thính một vị thiếu niên công tử chụp được một cây thảo lại đưa cho hắc gầy thiếu niên, một hồi là suối nước nóng kia hắc gầy thiếu niên đem một vị đỏ thâm quần áo mỹ nhân nhi chế trụ, lại một hồi lại là vị kia áo tím liếm diễm tả thiên sư âm hồn không tan mà đuổi theo nàng, muốn kéo nàng đi làm cái gì thí nghiệm. Lại nháy mắt lại nhìn đến vị kia tả thiên sư không màng bất luận cái gì tình cảm mà đem nàng đầu nhập một cái khắp nơi là manh thú ám hắc rừng rậm, này đó hình ảnh như là bị người quấy giày tiết tấu một lần nữa khâu giống nhau. Cô tích cửu xem đầu óc choáng váng, nhất thời có chút ngây người. Vị này tả thiên sư đối nàng tựa hồ không tốt lắm a, hại nàng rất nhiều lần, còn muốn cùng nàng từ hôn, còn thiên hướng một cái khác nữ nhân đối phó nàng, đầu vai bị người nhẹ nhàng một phách, như thế nào không chạy. Thanh âm thanh thấu tử tính, thập phần quen tai. Cô tích cửu quay đầu lại, thấy đế phất y phiêu phiêu đứng ở chính mình phía sau, chính mỉm cười nhìn nàng. Hắn rốt cuộc xuất hiện, cô tích cửu trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, theo bản năng lui về phía sau một bước, húc đầu liền hỏi một câu, ngươi không chết đuối à? Đế phất y, hắn sâu kín mở miệng, ngươi ngóng trông ta chết đuối. Cô tích cửu cũng cảm thấy lời này hỏi lỗ mãng, cho nên nàng khụ một tiếng, đương nhiên không phải chỉ là ngươi thượng một lần nhảy vào trong hồ vẫn luôn không ra tới, ta, đế phất y khóe môi thiển câu, lo lắng ta. Cô tích cửu nhìn hắn, kỳ thật có chút hỗn loạn, ta biết đây là ta mộng, kỳ quái, trong mộng ngươi là chân thật tồn tại sao? Cái kia nhà tù quan đế phất y là ngươi bản thể sao? Các ngươi không quá giống nhau, ách, nơi nào không giống nhau? Hiện tại ngươi cùng ta nói chuyện thực ôn nhu, còn chơi với ta bồi ta dạo, nhà tù vị kia có chút không biết tốt xấu, ta rõ ràng là vì hắn hảo. Đế phất y trầm mặc một lát, có lẽ hắn là vì ngươi hảo đâu, kia cũng là hắn bảo hộ ngươi một loại phương thức. Cô tích cửu có chút ngây người, tốt với ta sao? Đế phất y gật đầu, đúng vậy, vì ngươi hảo. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, vậy ngươi cùng hắn đến tột cùng có phải hay không một người? Các ngươi cái nào là thật sự, cái nào là giả? Đế Phất Y than nhẹ, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, cần gì phải hỏi cái nào là thật, cái nào là giả, có lẽ đều là thật sự đâu. Hắn ánh mắt hướng tứ phía đảo qua, cũng bị những cái đó hình ảnh hoảng quáng mắt này tiểu nha đầu trải qua chuyện này quá nhiều, ký ức tự nhiên liền hỗn loạn, hiện tại lại là tán loạn ký ức, đông một mảnh tây một mảnh, hắn xem cũng đầu óc choáng váng. Bất quá này đó hình ảnh đã xuất hiện nhiều như vậy, xem ra nàng ký ức khôi phục sắp tới. Cũng không uổng công hắn hao phí linh lực thường xuyên tiến vào nàng trong mộng dẫn đường nàng sương mù di thiên thời điểm biện không. Rõ phương hướng, hiện tại phong cảnh quá nhiều nàng lại không biết nên hướng phương hướng nào đi rồi, chỉ cảm thấy vô luận phương hướng nào đều giống nước lũ, nàng nhiều đi một bước liền sẽ bị kia nước lũ nuốt hết cảm giác. Đế Phất Y cầm tay nàng, muốn đi đâu? Cố Tích Cửu nhắm mắt lại, nhẹ hít một hơi lắc đầu. Ngươi nhất muốn đi chính là nơi nào? Hai người cảm giác như là đứng ở trong hư không, bốn phương tám hướng tất cả đều là xoay tròn phong cảnh. Cố Tích Cửu lại nhìn lướt qua chung quanh, nàng đột nhiên hỏi bên người Đế Phất Y, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn theo thật trả lời. Giọng nói của nàng giống thẩm phán, khuôn mặt nhỏ cũng thực nghiêm túc. Đế Phất Y gật đầu, ngươi hỏi, ngươi đã từng đuổi bắt quá ta? Đế Phất Y sửng sốt, ta khi đó xác thật truy quá ngươi, bất quá, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Tích Cửu đánh gãy, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải liền hảo. Hảo đi. Đế Phất Y xoa xoa giữa mày, là ngươi đã từng đem ta đầu nhập ám hắc rừng rậm bên trong, là ngươi đã từng buộc ta đính hôn lại thực dứt khoát mà từ hôn, là ngươi đã từng giúp qua cái khác nữ tử đối phó ta. Cái này là Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ nhấp lên, lạnh lạnh nhìn hắn, như vậy thoạt nhìn, ta và ngươi giao thoa thực không thoải mái a. Cô nương này vì mau nhớ lại tơi đều là hắn không hảo a. Đế Phất Y nước mắt. Sau đó hắn hỏi nàng, Tích Cửu, ta lúc trước như vậy đối với ngươi đều là có nguyên nhân này đó, nguyên nhân nói ra thì rất dài, một chốc một lát cũng giải thích không rõ ràng lắm. Ta ở kia lúc sau vẫn luôn đối với ngươi thực hảo, ngươi liền không nhớ tới ta hảo tới. Cố Tích Cửu mím môi, lúc ấy đang muốn nỗ lực xem, kết quả ngươi liền xuất hiện, ngươi hảo ta còn không có tìm được. Đế Phất Y lại xoa giữa mày, xem ra hắn hôm nay xuất hiện không phải thời điểm, hắn nên lại muộn một hồi. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhìn hắn có chút xuất thần, kia một đôi đen như mực con ngươi thuần tịnh chung lại lộ ra thâm thúy, phảng phất như suy tư gì. Đế Phất Y khụ một tiếng, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, như vậy xem ta làm cái gì? Ta tuấn mỹ làm ngươi kinh diễm. Người này ra mặt đảo thật là không giống bình thường hậu. Cố Tích Cửu vô ngữ, bất quá không biết vì sao, hắn tuy rằng đối nàng miệng lưỡi trơn tru, nàng lại một chút cũng không cảm thấy chán ghét. Nàng hiện tại rõ ràng chán ghét hết thảy nam nhân, nàng định rồi nhất định. Thần, Đế Phất Y, ta này mộng có phải hay không ngươi thao túng? Nàng như là nghĩ tới cái gì? Không đều nói mộng là nhất vô ý thức sao? Nhưng ta gần nhất mộng lại như là liên tục mộng, cơ bản mỗi lần đều có thể nhìn đến ngươi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không bởi vì bị bắt, muốn có người cứu ngươi thoát thân, cho nên khống chế ta mộng, làm ta mơ thấy cái gọi là ký ức, làm ta đối với ngươi càng ngày càng thương hại. Nàng càng suy đoán càng cảm thấy là như thế. Nói đến sau lại, thanh âm đã có chút rét run. Nàng tổng cảm thấy nàng làm này đó mộng có chút không tầm thường, không giống như là chân thật mộng, đảo như là bị người thao tác. Đế Phất Y không nghĩ tới nàng cư nhiên ngờ vực đến nơi đây, không khỏi thở dài. Tiểu cô nương liền tính là mất trí nhớ, kỳ thật nàng trinh thám năng lực vẫn là cực cường đại, dễ dàng lừa gạt bất quá đi. Ta không khống chế ngươi mộng, Tích Cửu, này mộng là chính ngươi khống chế, ngươi là này mộng chủ nhân. Nhưng ta như thế nào vẫn luôn mơ thấy ngươi? Đó là bởi vì ngươi thích ta à? Ngươi không mất trí nhớ trước ngươi ta thực yêu nhau. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nói bậy, ta ta rõ ràng thích chính là Chiếu ca ca. Đế Phất Y nhìn nàng, ngươi đối hắn là như thế nào thích? Cố Tích Cửu mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, hiện tại nàng nhưng thật ra ăn ngay nói thật, ta thấy hắn tâm sẽ nhảy, sẽ khẩn trương, thích đãi ở hắn bên người, thích nghe lời hắn, ấn hắn nói làm việc. Tâm hương hoàn tác dụng. Tích Cửu, ngươi đối hắn có này đó cảm giác là tâm hương hoàn ở quấy phá. Cố Tích Cửu khó hiểu, vì thế Đế Phất Y lại cho nàng giải thích một chút tâm hương hoàn cụ thể công dụng. Cố Tích Cửu ngẩn ra một lát, nàng kỳ thật đối chính mình nghe nam nhân khác đều là xú này hạng nhất có chút buồn bực. Lúc ấy Mặc Chiếu đối nàng giải thích nói là bởi vì người nhân bản nguyên nhân, cho nên nàng khứu giác mới cùng chúng bất đồng. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải, bất quá cũng rất khó nói không phải. Trước mắt cái này Đế Phất Y ở lừa dối nàng. Mặc Chiếu nói Đế Phất Y là ác ma, là lớn nhất người xấu, làm việc không từ thủ đoạn. Nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, ngươi nói ta là này cảnh trong mơ chân chính chủ nhân, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Đế Phất Y gật đầu, trên nguyên tắc tới nói là như thế này. Cố Tích Cửu gật đầu, hảo. Nàng hơi một rũ mắt, rõ ràng là tập trung tinh thần suy nghĩ cái gì. Sau đó Đế Phất Y dưới chân chợt không còn, mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi một cái động lớn, hắn trực tiếp ngã xuống. Cố Tích Cửu, nắm thảo, chân linh. Nàng vội vừa động niệm, đang ở hạ ngã, Đế Phất Y dưới chân bỗng nhiên dẫm chúng cái gì, tiếp theo kia đồ vật liền chở hắn lại thăng đi lên. Đế Phất Y cúi đầu nhìn lên, phát hiện chính mình dẫm chính là một đóa cỡ siêu lớn nấm. Hắn vô ngữ, này sức tưởng tượng tuyệt. Hắn chỉnh một chút ống tay áo, mỉm cười nhìn nàng, hiện tại tin. Hết thảy cảnh tượng cùng Cố Tích Cửu để ý niệm bên trong nghĩ ra được giống nhau. Cố Tích Cửu cuối cùng tin. Nàng đánh giá một chút Đế Phất Y, ngươi như thế nào giống như một chút cũng không sợ hãi bộ dáng. Ngươi không sợ ta dùng ý niệm đem ngươi ném đến thật sâu dưới nền đất đi? Đế Phất Y than nhẹ, ngươi luyến tiếc. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng. Đúng vậy, nàng luyến tiếc, nàng đối hắn không thể hiểu được mà có hảo cảm, không thể hiểu được muốn thân cận hắn. Ngươi nói chúng ta đã từng thực yêu nhau. Là, cực kỳ yêu nhau. Đến tới trình độ nào? Đế Phất Y nói, thân mật khăng khít. Cố Tích Cửu mặt đỏ, hắn những lời này thực làm người suy nghĩ bậy bạ. Ý của ngươi là, ta và ngươi đã thượng quá giường. Có lẽ là kiếp trước dấu vết quá nặng, Cố Tích Cửu liền tính không có ký ức cũng ngẫu nhiên sẽ toát ra hiện đại lời nói. Bất quá, Đế Phất Y cũng không hiểu, thượng quá giường, nghĩa rộng ý nghĩa, cho nên hắn ngừng lại một chút, thực tự nhiên mà trả lời nàng, đương nhiên. Hắn cùng nàng kỳ thật cùng chung chăn gối quá rất nhiều lần, tuy rằng cái gì cũng không phát sinh, nhưng rõ ràng xem như thượng quá giường. Cố Tích Cửu mặt càng đỏ hơn, lại đúng lý hợp tình bác bỏ hắn, nói dối, ta còn là xử nữ đâu, nơi nào cùng ngươi thượng quá giường, có thể thấy được ngươi là nói dối. Nàng này thân thể có phải hay không xử nữ nàng vẫn là thực minh bạch. Đế Phất Y, hắn cuối cùng minh bạch nàng trong miệng thượng quá giường là ý gì. Tiểu nha đầu nguyên lai như vậy không thuần khiết, không mất trí nhớ trước Cố Tích Cửu tâm tư trọng, tính tình lãnh. Nói như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói, nhưng mất trí nhớ sau nàng không có những cái đó tư tưởng tay nải, nhưng thật ra muốn nói cái gì liền nói cái gì, dứt khoát lưu loát không quẹo vào. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hơi thâm, hoan thanh nói, chúng ta sở dĩ không có thượng quá giường, đó là bởi vì ngươi vẫn luôn cho rằng thân thể của ngươi tuổi tiểu, muốn lại lớn hơn một chút, ta luôn luôn tôn trọng ngươi, tự nhiên liền thuận theo ngươi. Cố Tích Cửu theo bản năng nhìn nhìn chính mình thân mình, nàng hiện tại thân mình là hồn thân, cũng là nàng kiếp trước chết đi khi bộ dáng, nhìn qua giống 20 tuổi tả hữu. Nàng nghĩ lại chính mình tỉnh khi thân mình, giống như cũng ở 18 tuổi trở lên, không nhỏ a. Ta thân thể tuổi hẳn là không nhỏ đi. Cố Tích Cửu trầm ngâm, ta cảm thấy ta khi đó không đáp ứng ngươi, hẳn là không phải thân thể tiểu nhân nguyên nhân. Kia đều là lấy cớ, ta hẳn là không yêu ngươi. Đế Phất Y nhìn nàng, ta cũng cảm thấy không nhỏ, có thể thừa nhận ta nguyên lai là lấy cớ a. Hắn thanh âm lạnh từ từ, Cố Tích Cửu theo bản năng đánh cái dùng mình, nâng cầm lên, ta không yêu ngươi tự nhiên muốn tìm lấy cớ à. Vậy ngươi nếu yêu ta đâu, có phải hay không liền đồng ý cùng ta, hẳn là đi, nếu hai bên yêu nhau, tự nhiên sẽ không so đo những cái đó lễ nghi phiền phức. Cố Tích Cửu tiềm thức chung vẫn là có hiện đại tư duy, ở nàng ý niệm chung, nam nữ chỉ cần chân chính yêu nhau, ở điều kiện thích hợp dưới tình huống, liền tính là lăn giường cũng không quan hệ, chưa chắc phi chờ đêm động phòng hoa chúc. Đế Phất Y gật gật đầu, thực hảo, ta sẽ nhớ kỹ ngươi những lời này, đến lúc đó hắn sẽ tự thể nghiệm chi, không cho chính mình lại nghẹn. Cố Tích Cửu hồn không biết tại đây một hồi nói chuyện chung đã đem chính mình hoàn toàn bán, nàng chỉ là cảm thấy đề tài này lại đàm luận đi xuống có chút thiếu nhi không nên, cũng không thích hợp hiện tại loại tình huống này, cho nên nàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi có đói bụng không? Đế Phất Y rõ ràng hiểu sai, hắn hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng, đói, rất đói bụng. Kỳ thật hồn thể cùng hồn thể cũng có thể lăn giường, chính là mẫn cảm độ không có như vậy cao. Hắn rất muốn cùng nàng lăn giường, nhưng hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn cảm thấy hắn cùng nàng lần đầu tiên cũng nên hoàn mỹ vô khuyết, cũng nên vui sướng tràn trề, lẫn nhau lưu sâu nhất ấn tượng. Cho nên nếu muốn hoàn mỹ nói, hồn thể cùng hồn thể rõ ràng không thích hợp. Bất quá nàng nếu một hai phải mời hắn nói, Cố Tích Cửu chớp chớp mắt, trước mắt liền xuất hiện một mảnh đại hồ, nước gợn nhộn nhạo, trong hồ có màu mỡ con cá ở nhảy lên. Cố Tích Cửu cũng không biết từ nơi nào xách ra một cây cần câu, ta câu cá cho ngươi ăn. Đế Phất Y, Đế Phất Y, hảo đi, lần này là hắn hiểu sai. Cố Tích Cửu cực kỳ thông minh, nàng một khi nắm giữ cảnh trong mơ, kia thật đúng là nghĩ muốn cái gì liền tới cái gì. Nàng cư nhiên tại đây trong hồ câu ra bốn má lư ngư, hứng thú bừng bừng ở nơi đó sửa trị, yêu nhất lư ngư Mỹ, ngươi là muốn ăn hầm vẫn là nướng. Đế Phất Y minh bạch, Cố Tích Cửu là bởi vì lần trước không làm hắn ăn thượng cá, ở trong lòng là cái tiếc nuối, cho nên lần này tưởng bồi thường hắn. Hắn trong lòng ấm áp, dứt khoát ngồi ở bên người nàng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng cần câu, nhiều câu mấy cái, có hầm có nướng có chiên, người này thật lòng tham, bất quá lại không làm cho người ghét. Cố Tích Cửu câu cá là năng thủ, một lát công phu liền câu thượng một cái, sau đó ném cho Đế Phất Y, ngươi phụ trách xử lý nó. Đế Phất Y đảo không cự tuyệt, quả nhiên ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu tể cá. Cố Tích Cửu tắc tiếp tục câu, hai người phân công hợp tác, đảo cũng phối hợp vô cùng. Chờ Cố Tích Cửu câu đi lên ba điều, Đế Phất Y cá cũng tể hảo, liền chờ nàng hoặc nướng hoặc tạc. Cố Tích Cửu trong lòng có một lát hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy hai người như vậy bình phàm ở chung cũng thực ấm áp, phảng phất là dân gian cái loại này củi gạo mắm muối ân ái phu thê, thực thích ý, thực thoải mái, thậm chí còn thực cảm động. Có một mạt mạc danh toan chướng cảm giác nổi lên, nàng bỗng nhiên rất sợ ngày mai hôn lễ đối ngày. Mai buổi hôn lễ này nàng ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn luôn có chút kháng cự, rõ ràng nàng cảm giác thực thích Mặc Chiếu, nhưng lại mạc danh sợ. Sở dĩ sẽ đồng ý là bởi vì Mặc Chiếu không có cho nàng cự tuyệt không gian, mà nàng cũng thói quen tính nghe hắn nói, dược vật tác dụng. Tích Cửu không phải như vậy ngoan, nàng nhất thời có chút xuất thần, không cẩn thận bị xương cá chát một chút, chát còn rất thâm, có huyết châu nháy mắt toát ra tới. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Đế Phất Y thực tự nhiên mà chảo quá tay nàng, xem kia huyết mạo hăng hái, hắn dứt khoát đem nàng ngón tay kia hàm ở trong miệng liếm mút. Cố Tích Cửu trong lòng chấn động, bị hàm ngón tay biến dị thường mẫn cảm, ư át, ấm áp, một trận mạc danh tê dại cảm theo ngón tay thẳng truyền đi lên, làm nàng trái tim kích nhảy. Nàng cuống quýt rút tay về, đem chính mình tay chịu đi ra ngoài. Ngươi, Đế Phất Y đảo không thèm để ý, cho nàng giải thích, trong mộng bị thương không thể dùng dược cũng vô dụng. Ta hàm một chút ngươi này thương thì tốt rồi, không tin chính ngươi xem. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện chính mình ngón tay thượng miệng vỡ không thấy, khôi phục như lúc ban đầu. Không nghĩ tới hắn này một hàm còn có này công dụng. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình lại trường kiến thức, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn Đế Phất Y. Ngươi không phải vẫn luôn thích sạch sẽ sao? Như vậy ngươi không chê dơ? Ta vừa mới còn nhặt quá củi lửa. Đế Phất Y trầm mặc một lát. Ngươi như thế nào biết ta có thói ở sạch? Cố Tích Cửu, nàng tiềm thức chính là biết Đế Phất Y đôi mắt hơi lượng. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Cố Tích Cửu lắc đầu, không có. Nàng nhìn hắn bỗng nhiên ảm đạm đi xuống đôi mắt, cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Ngươi thích chính là có điều gọi ký ức ta. Ta khi đó là bộ dáng gì? Đế Phất Y nhất thời không nhận thấy được nàng cảm xúc, thuận miệng cùng nàng nói khi đó tính cách tính tình. Cố Tích Cửu không nói. Kỳ thật một người tính cách hình thành cùng chung quanh sinh trưởng hoàn cảnh quan hệ rất lớn, tựa như một cái linh hồn đầu thai chuyển thế, cũng không phải mỗi một đời tính cách đều là giống nhau, mà mất trí nhớ nàng cùng đã từng tự nhiên cũng có rất lớn khác nhau, làm sát thủ Cố Tích Cửu lãnh tình, đa nghi, tàn nhẫn, làm sát thủ Cố Tích Cửu lãnh tình, đa nghi, tàn nhẫn, mà mất trí nhớ nàng tắc giống một chương giấy trắng, tính cách tuy rằng cũng dứt khoát, nhưng rõ ràng muốn thiên chân lỗ máng chút, làm việc cũng trực tiếp, cho nên Đế Phất Y có một số việc là không thể nói cho nàng, bằng không thực dễ dàng bị Mặc Chiếu dùng lời nói bộ đi ra ngoài. Cuối cùng, Cố Tích Cửu liền cấp Đế Phất Y nướng một cái cá, đến nỗi cái gì nấu tạc trực tiếp một có, Đế Phất Y, hắn thậm chí cũng không biết chính mình ở nơi nào đắc tội nàng, chỉ biết nàng đối thái độ của hắn bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Đế Phất Y kỳ thật đối ăn cá hứng thú cũng không lớn, hắn nhất sốt ruột chính là vì nàng tìm về ký ức, cho nên ăn xong cái kia cá nướng sau, hắn liền thúc giục nàng đứng dậy, cùng nhau lại thăm dò. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu lại không có hứng thú, ta không nghĩ tìm cái gì hồi ức, ta cảm thấy ta như vậy khá tốt. Ngươi đi đi, không cần lại tiến vào ta mộng. Một câu vừa mới rơi xuống đất, Đế Phất Y trước mắt tối sầm, hắn bị đưa ra nàng cảnh trong mơ trên bàn. Có ánh đèn vượng hoàng, Đế Phất Y đứng ở Cố Tích Cửu trước giường, nhìn xuống nàng ngủ nhan, không quá tin tưởng chính mình liền như vậy bị đuổi ra ngoài. Hắn ngón tay nắm chặt, rõ ràng hôm nay hắn lại nỗ lực, là có thể phá giải khai nàng trong mộng kia nói ngăn đón nàng hồi ức gông xiềng, mà nàng cũng có thể thuận lợi trở lại nàng đã từng thân thể trong vòng. Lại không nghĩ rằng hắn không chết tâm, ngón tay hơi hơi bấm tay niệm thần chú, muốn lại một lần nữa tiến vào nàng trong mộng, lại không nghĩ rằng thân thể mới vừa tới gần nàng đã bị bắn trở về. Thực hiển nhiên, nàng tiềm thức chung cự tuyệt hắn lại tiến vào nàng tiềm thức kỳ thật rất cường đại, nếu không nghĩ làm người tiến vào, liền tính là Đế Phất Y cũng không có biện pháp. Cái này quật cường tiểu hôn trướng, Đế Phất Y tưởng đem nàng chụp lên huấn nàng một đốn ý niệm đều có. Hắn ngón tay hơi khúc, đang muốn làm cái gì, chợt tựa đã nhận ra cái gì, thân hình bỗng nhiên không. Thấy, trong mộng Cố Tích Cửu đứng ở giống như kính vạn hoa dường như tại chỗ, nhìn Đế Phất Y bỗng nhiên biến mất hơi hơi nhắm mắt lại. Nàng mộng nàng chính mình làm chủ, không cần bị bất luận kẻ nào thao túng. Nàng nhẹ hít một hơi, hướng về một phương hướng buôn qua đi. Nơi đó là nhất hoa đoàn cẩm thúc địa phương, cũng nhất thấy được nhất nhiệt liệt, mạc danh mà hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. Mắt thấy liền phải thấy rõ kia chỗ rốt cuộc có cái gì, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bức tường, cùng lần trước giống nhau, thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất, nàng liền tính cắm thượng một đôi cánh cũng phi bất quá đi. Lần trước nàng giống như chính là chạy đến nơi đây đang muốn bài trừ này kết giới khi bị đánh thức, lần này nàng từ bỏ, nàng muốn qua đi, vô luận như thế nào cũng muốn xông qua đi, không lộng khai nơi này nàng liền không cần tỉnh lại, nàng không cần lại buồn ở loại địa phương này. Nàng bắt đầu đánh sâu vào cái kia quái dị tường, kia tường không phải giống nhau bền chắc, rắn chắc đến như là dùng sắt thép đúc ra tới. Nàng sử dụng vô số biện pháp đều không thể ở mặt trên lao ra cái có thể thông qua hoa tử. Rất mệt, không giống bình thường mệt mỏi, nàng cảm giác chính mình tựa hồ muốn mệt hộp máu. Kia tường lại đứng sừng sững ở nơi đó, phảng phất lấy cái bom nguyên tử oanh cũng sẽ không oanh đảo nàng không phát giác. Chính là, nàng tuy rằng cảm giác mỏi mệt đến muốn chết, phát ra ra lực đạo lại là càng lúc càng lớn. quanh thân bắt đầu có nhàn nhạt bạch quang toát ra tới. Kia bạch quang trung ẩn ẩn có lộ ra điểm bảy màu sắc, nàng cũng không biết nỗ lực bao lâu, chợt thấy trên người chợt nóng lên, một đạo màu quang phóng lên cao. Mà cũng đúng lúc vào lúc này, trước mắt kia kiên cố không phá vỡ nổi tường ầm vang một tiếng sụp xuống, nàng thân mình một tài, trực tiếp nhào vào kia tường nội, vô số cảnh tượng giống như sóng biển đem nàng bao phủ. Cố cô nương, cố cô nương, cố cô nương, ngài tỉnh tỉnh. Cố cô nương, hôm nay là ngài cùng tôn chủ ngày đại hỷ, đến trước tiên dự bị dự bị, ngài tỉnh tỉnh, nên rời giường. Cố Tích Cửu khuê phòng nội, tiến vào bốn gã thị nữ, này đó thị nữ bưng tới mũ phượng khăn quàng vai, muốn kêu Cố Tích Cửu lên trang điểm trải chuốt. Lại không nghĩ rằng vị này cố cô nương hôm nay như là ngủ thần đầu thai, vô luận như thế nào cũng kêu không tỉnh. Này bốn vị thị nữ hai mặt nhìn nhau, vị này cố cô nương rốt cuộc là làm sao? Vậy, hôn mê, các nàng vô pháp, chỉ phải hỏa tốc phái một người đi thỉnh Long Phạn đại phu. Long Phạn tới thực mau, hắn phía sau còn đi theo Mặc Chiếu chúng thị nữ lược sửng sốt, theo đạo lý nói, hôm nay loại này nhật tử tân nương tử không trang điểm trải chuốt trước là không cho phép tân lang quan thăm, bất quá vị này tôn chủ nếu tới, mọi người cũng không dám nói khác. Này hai người đi đến trước giường, thấy Cố Tích Cửu ngủ ở nơi đó, mặt đẹp đỏ đỏ trắng trắng, hô hấp trầm ổn, chính là ngủ say bộ dáng. Long Phạn đang muốn giơ tay hoảng nàng nhoáng lên, bị Mặc Chiếu nhìn liếc mắt một cái sau lại lui ra phía sau một bước, tránh ra địa phương. Mặc Chiếu gọi Cố Tích Cửu hai tiếng, nàng quả nhiên không hề phản ứng, hắn nhíu mày, dứt khoát cầm tay nàng, đang muốn dùng linh lực xông lên một hướng, đem nàng hướng tỉnh, lại không ngờ này linh lực còn chưa chuyển vận qua đi, Cố Tích Cửu thân mình giật mình, lông mi run run lên, rốt cuộc mở mắt. Cảm ơn trời đất, nàng rốt cuộc tỉnh. Chúng thị nữ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Chiếu tầm mắt cùng Cố Tích Cửu đôi mắt tương đối, nàng đôi mắt đen như mực như đàm, chợt vừa tỉnh tới khi tựa hồ có một lát mê mang. Hai người đối diện một lát, Cố Tích Cửu con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc. Chiếu ca ca, ngươi đây là... Mặc Chiếu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hảo, nàng vẫn là hắn cô Tích Cửu. Tích Cửu, như thế nào ngủ lâu như vậy? Thị nữ đều kêu không tỉnh ngươi, hắn ôn hòa dò hỏi. Cô Tích Cửu chớp chớp mắt, kêu không tỉnh. Ta một giấc ngủ đến bây giờ. Mặc Chiếu lại nhìn nhìn nàng sắc mặt, nàng nhìn qua thực khỏe mạnh, trừ bỏ chóp mũi thượng có điểm hãn ngoại, thật không có bất luận cái gì không ổn. Hắn không yên tâm, lần này đem Long Phạn kêu lên tới, làm hắn lại vì nàng chẩn trị một chút. Long Phạn vì nàng xem mạch sau lắc lắc đầu, nàng thực hảo, không có gì không ổn. Tiểu hài tử tham ngủ, nhất thời kêu không tỉnh cũng là có. Hắn lại quét kia bốn gã thị nữ liếc mắt một cái, lại nói tôn chủ có mệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm Cố Tích Cửu. Cho nên các nàng bốn cái đại khái chính là kêu một kêu, nhất thời kêu không tỉnh liền đại kinh tiểu quái đi kêu người. Mặc Chiếu giơ tay xoa xoa Cố Tích Cửu phát tâm, hai mắt nhìn nàng đôi mắt, Tích Cửu, hôm nay chính là ngươi ta ngày đại hỷ, ngươi vui vẻ sao? Cố Tích Cửu mặt đỏ, lông mi rũ đi xuống, không trả lời Mặc Chiếu những lời này, một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dáng, nhưng thật ra khó được nhìn đến nàng như vậy. Mặc Chiếu tâm thần rung động, để sát vào nàng bên tai, hảo hảo trang điểm trang điểm, ngươi phải làm mỹ lệ nhất tân nương tử. Cố Tích Cửu lỗ tai cũng đỏ, thấp giọng ân một tiếng, tuy rằng thanh âm tế không thể nghe thấy, Mặc Chiếu đảo cũng nghe đến rành mạch, hắn tâm hoa đoá đoá khai, cũng rốt cuộc yên tâm, lúc này mới đi ra ngoài. Lúc gần đi hắn đem Long Phạn cũng cùng nhau kêu đi ra ngoài, nói muốn cho hắn đi bố trí hỉ đường. Bốn gã thị nữ hầu hạ Cố Tích Cửu đứng dậy, vì nàng trang điểm trải chuốt. Cố Tích Cửu ngồi ở ghế trên, trước mặt một mặt gương trang điểm. Kia bốn gã thị nữ quay chung quanh nàng bận rộn một canh giờ sau, một vị ngăn nắp xinh đẹp tân nương tử rốt cuộc mới mẻ ra lò. Cố Tích Cửu đánh giá trong gương chính mình, trong gương thiếu nữ cực mỹ, mỹ không mang theo chút nào phá hoa khí. Bên cạnh bốn vị thị nữ nói chúc mừng khen nàng xinh đẹp. Nói, Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ hơi câu, cũng thực vui vẻ. nàng đem bốn gã thị nữ chúc mừng chiếu đơn toàn thu, nghe các nàng khen nàng xinh đẹp, nàng còn đứng lên xoay tròn một vòng, tà váy bay múa, như một đóa đón gió mở ra ngọn lửa hoa. Trên người váy quá phức tạp, tà váy quá dài, nàng này vừa chuyển một chân dẫm lên góc váy thượng, dưới chân một vướng, về phía trước một phát, bổ nhào vào một người thị nữ. Trên người kia thị nữ không phòng bị, bị nàng phát cái té ngã, làm nàng thịt lõ, hai người lăn làm một đoàn. Mặt khác ba gã thị nữ lại là sợ lại là cười, vội đem nàng nâng lên, cố tình cô Tích Cửu trên đầu trang sức phức tạp, cùng kia thị nữ đầu tóc rảo hợp ở bên nhau, nhất thời khởi không được thân. Chờ thật vất vả tách ra khai, cô Tích Cửu đồ trang sức liền rất rối loạn, còn phải một lần nữa xử lý. Chính bận rộn, bên ngoài có tinh tế âm nhạc vang lên, theo tiếng nhạc, Mặc Chiếu cũng vào cửa này địa cung. Bên trong có một gian cực đại thính, quy mô có thể so với hoàng cung Kim Loan Điện. Giờ phút này kia đại sảnh khoác lụa hồng quải thải, bố trí kim bích huy hoàng, hỉ khí dương dương. Mặc Chiếu rốt cuộc làm nhân gian hoàng tử nhiều năm như vậy, trong xương cốt liền có nhân gian khí, cho nên hắn hỉ đường bố trí cũng cơ bản là dựa theo nhân gian đế vương cưới hoàng hậu quy cách tới. Bất đồng chính là, nhân gian đế vương đón dâu khi bá tánh đường hẻm, văn võ bá quan cùng đến chúc mừng, hà khách doanh môn, mà Mặc Chiếu đón dâu hai bên đứng thẳng còn lại là kia 300 nhiều danh nghĩa thuộc, khách là chỉ có một người đế phất y. Đế phất y là sớm bị an bài ở hỷ đường thượng, ở hỷ đường phía bên phải bày biện một chương đặc chế ghế dựa, đế phất y trên người mang lục đạo tiêu linh khóa, kia tiêu linh khóa là cùng kia đặc chế ghế dựa liền ở bên nhau, đến nỗi kia ghế dựa còn lại là cùng mặt đất nhất thể. Ở trong đại sảnh bận rộn người không ít, cơ hồ mỗi người trải qua khi đều sẽ liếc hắn một cái, có còn muốn đi lên trước cười nhạo hắn hai câu. Vị kia vì Mặc Chiếu luyện dược lý họ y giả gần nhất thập phần đến tôn chủ niềm vui, mà hắn lại tựa hồ cùng đế phất y có chút qua lại, cho nên hắn cũng tiến lên đi chào phúng đế phất y hai câu, tựa hồ cảm giác không đã hiền, giơ tay cua cua đế phất y trên người tiêu linh khóa, thành công làm hắn đau ra một thân hãn, chọc đến mọi người cười ha ha. Đế phất y sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn đế phất y. Đế phất y, ngươi cũng có hôm nay, như thế nào? Không phục, không phục ngươi đứng lên đánh ta à? Đế phất y tự nhiên là vô pháp đứng lên đánh hắn, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại bỏ mặc. Ở đây người tuyệt đại đa số là này đại lục các mặt nhân tài, đều là bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân bị chính đạo người trong đuổi giết mới tụ tập ở Long Phạn thủ hạ. Những người này cơ bản đều là cùng hung cực ác đồ đệ, ngày thường ở bên ngoài đừng nói đế phất y, liền tính thấy đế phất y thủ hạ những người đó cũng sợ tới mức so con thỏ chạy còn nhanh. Ngày thường bọn họ xem đế phất y kia đều là nhìn lên, phảng phất đang xem trong đám mây thần chi, liền tới gần cơ hội đều không có. Hiện tại vị này, thần chi, lại bị sinh sôi xả dáng trần ai, giờ phút này bị bó ở chỗ này, động cũng không động đệ, loại này chênh lệch làm những người này cực kỳ hưng phấn, có chút chanh chua liền đứng ở nơi đó nhục mà cười nhạo. Đế phất y, nguyên lai ngươi cũng có giống cẩu, giống nhau bị xuyên ở chỗ này thời điểm. Ha ha, thật sự giống một cái chó rơi xuống nước đâu, nhìn một cái hắn này khuôn mặt nhỏ bạch. Hắn sinh còn rất tuấn đâu, so đại cô nương tiểu tức phụ còn xinh đẹp. Hắn sinh còn rất tuấn đâu, so đại cô nương tiểu tức phụ còn xinh đẹp. Các huynh đệ có hảo nam sắc không? Kỳ thật có thể ôm hắn trở về ấm đầu giường đất nha. Kia cũng không dám, đừng nhìn hắn lớn lên tú khí, thuộc hạ công phu cũng thật không cạn đâu. Này muốn thật lộng tới đầu giường đất thượng đến mang lên này dây xích, này dây xích thoáng một dắt hắn liền đau, đến lúc đó kịch liệt hoạt động lên, còn không được đau ngất xỉu đi. Ha ha, như thế, ô ngôn uế ngữ sôi nổi hỗn loạn vang lên, ở đế phất y bên tai ồn ào không dứt. Những người này thừa dịp hôn lễ còn không có bắt đầu, chính chủ nhi còn chưa tới, liền tưởng ở đế phất y trên người tìm cái việc vui. Đế phất y lười đến trợn mắt, đem bọn họ những lời này đó toàn coi như muỗi hừ hừ. Có đàn thanh len ca len keng vang lên, tấu ra một đoạn thành thân hỉ nhạc. tại đây địa cung trong vòng, tháo hán tử nhiều nhất, đại gia phổ biến không hiểu gì nhạc, sẽ đàn tấu nhạc cụ liền càng là lông phượng sừng lân, cơ hồ tìm không thấy. Giờ phút này ở nơi đó đánh đàn nhạc sư là Lý Y Giả xuất ngoại hái thuốc khi cường cước về, là một vị tuổi chừng song thập mỹ nhân nhi, nghe nói là Mộ Thanh Lâu nhạc sư, nghệ danh vì tinh tế, mới bị đoạt tới khi nơm nớp lo sợ, đánh đàn cũng đạn rơi rớt tan tác, run run rẩy rẩy, làm người nghe xong thực vô ngữ. Sau lại bị Lý Y Giả hù dọa rất nhiều lần, nàng mới chậm rãi đi lên chính quy, cuối cùng đạn không hề chạy khang đi điều. Đương nhiên, vì phòng ngừa thám tử lẫn vào, này cầm sư mới tiến vào khi cũng đã chịu tương đương nghiêm khắc kiểm tra cùng thử. Này cầm sư chỉ có linh lực tam giai, sở sẽ công phu cũng chỉ có thể dùng khoa chân múa tay tơi hình dung. Vì thử nàng, bức ra nàng thật công phu, mặc chiếu còn ám phái một cái thị vệ đi nàng. Kết quả làm hại này cầm sư thiếu chút nữa khởi không được giường. Bất quá như vậy tơi nay mặc chiếu nhưng thật ra thật yên tâm. Nếu thực sự có đế phất y người muốn cải trang giả dạng trà trộn vào tới, khẳng định sẽ không nhậm người ở tiếng đàn chung. Rốt cuộc có người hô một giọng nói, giờ lành buông xuống, cho mời tân lang tân nương ra tới bái đường. Vị kia tên là tinh tế nhạc sư lập tức đem tiếng đàn cất cao một cái điều, cơ hồ là bén nhọn mà cao vút. Bất quá như vậy cũng hảo, thanh âm lớn hơn nữa một ít, cũng có vẻ càng náo nhiệt một ít. Mặc chiếu trong tay nắm một đoạn hồng lụa một chỗ khác còn lại là thân xuyên mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử. Mặc chiếu vì buổi hôn lễ này vẫn là man hoa vốn gốc, cố tích cửu trên người xuyên này một thân liền giá trị xa xỉ, so hoàng hậu nương nương mũ phượng khăn quàng vai còn muốn quý báu. Mũ phượng thượng du xuống chân châu tua viên viên đều là no đủ viên đại nam châu, theo cố tích cửu đi lại lúc ẩn lúc hiện, ánh đèn một ánh rực rỡ lung linh, tựa như ảo mộng. Trên mặt nàng tỉ mỉ hóa trang qua, càng thêm có vẻ da thịt như tuyết, mặt mày như hoa. Mặc chiếu còn lại là một thân đỏ thâm tân lang bào phục, không thể không nói hắn thân thể này vẫn là cực kỳ hoàn mỹ, trời sinh móc treo quần áo. Như vậy một thân đỏ thâm hắn mặc ở trên người cư nhiên cũng không khỏe, nhất cử nhất động mang theo thiên nhiên mị cùng yêu, mặt mày chi gian lộ ra tà tứ cùng quyến rũ. Hắn nắm cố tích cửu đi lên đại sảnh khi, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung tại đây một đôi tân nhân trên người, mà hắn ánh mắt lại dừng ở đế phất y trên người. Đế phất y cũng mở to mắt nhìn bọn họ, môi mỏng hơi nhấp, nhìn không ra cái gì biểu tình. Mặc chiếu hơi hơi mỉm cười, tả thiên sư đại nhân, hôm nay ngươi nhưng xem như bản tôn mời đến khách quý, ta cùng tích cửu ngày đại hỷ, ngươi không chúc mừng vài câu. Đế phất y ánh mắt ở hai người trên người vừa chuyển, chỉ nói ba chữ, không xứng đôi. Mặc chiếu ngửa đầu cười, tả thiên sư đại nhân, ngươi đây là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan sao. Đế phất y ánh mắt dừng ở cố tích cửu trên người, đáy mắt hình như có đau đớn cùng bất đắc dĩ hiện lên. Đêm qua hắn nỗ lực nửa đêm, cũng lại không biện pháp tiến vào nàng mộng. Hắn vốn dĩ man có nắm chắc làm nàng ở đêm qua khôi phục toàn bộ ký ức, lại không nghĩ rằng cố tích cửu ánh mắt khinh phiêu phiêu ở hắn trên người một lượt, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng một nhấp, không có làm cái gì tỏ vẻ. Mặc chiếu nắm nàng lại hướng đế phất y đến gần hai bước, tích cửu, ngươi có hay không lời nói đối hắn nói. Cố tích cửu hình như có bất mãn, ta cùng hắn có nói cái gì nói à, hắn rốt cuộc là ngươi tù nhân vẫn là khách khứa. Hắn là tù nhân, bất quá hôm nay xem như khách khứa. Mặc chiếu mỉm cười, cố tích cửu nhấp môi, nhìn mặc chiếu, chiếu ca ca, ta nghe nói bình thường bá tánh thành thân khi đều có vô số khách khứa đầy nhà, vô cùng náo nhiệt, vui mừng. Ngươi là tôn chủ, thân phận có thể so những cái đó bình thường bá tánh tôn quý nhiều, nhưng khách khứa thiếu điểm, vì cái gì không cho càng nhiều người tới tham gia chúng ta hôn lễ đâu. Những lời này hỏi thiên chân mà lại sắc bén, mặc chiếu lược ngừng lại một chút, nhàn nhạt nói, bản tôn hôn lễ há là những cái đó con kiến nhóm có thể tham dự, chỉ có đạt đến cấp bậc tài năng tới. Mỗi ngày tại đây địa cung bên trong, tổng sợ bên ngoài gián điệp trà trộn vào tới, tiến vào một cái nhạc nương đều có thể thẩm vấn vài thiên, điều tra nhân gia tổ tông tám đời, dưới loại tình huống này người ngoài như thế nào đi vào tới. đừng nói người ngoài, ngay cả mặt khác căn cứ những cái đó cấp dưới cũng chưa dám đến bên cạnh Long Phạn không nói chuyện, lại ở trong lòng lạnh lùng phun tào. Cố Tích Cửu tựa hồ có chút tiếc nuối, nàng ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên người. Hắn là duy nhất đủ cấp bậc. Mặc Chiếu tươi cười hơi hơi có chút cương, đúng vậy, Tích Cửu, vị này chính là đường đường Tả Thiên Sư. Tại đây đại lục đi ngang nhân vật, có hắn tới làm chúng ta người chứng hôn, một vị có thể đỉnh trăm vị. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ một nhấp, nghiêng đầu lại đánh giá một chút Đế Phất Y. Nguyên lai hắn như vậy cường a, Chiếu ca ca, ngươi có phải hay không cũng thực sợ hắn. Mặc Chiếu sắc mặt khẽ biến, lời này nói như thế nào? Cố Tích Cửu nói, này địa cung đều là ngươi cấp dưới, ngươi công phu lại như vậy cao, mà hắn liền đơn độc một cái, chỉ sợ hiện tại đem hắn hoàn toàn buông ra hắn cũng phiên không được cái gì thiên, có phải hay không hắn quá lợi hại? Lợi hại đến này địa cung tất cả mọi người hàng phục không được hắn, cho nên mới muốn đem hắn vẫn luôn như vậy bó. Mặc Chiếu, hắn nhìn Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu một đôi mắt trong suốt vô cùng, kia đáy mắt là rõ ràng nghi hoặc. Mặc Chiếu trên mặt mỉm cười sắp không nhìn được, Tích Cửu, ngươi đây là đau lòng hắn. Cố Tích Cửu đảo cũng thản nhiên, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, Chiếu ca ca đối người này không phải giống nhau khẩn trương phòng bị đâu. Mặc Chiếu, tiểu tâm một ít luôn là tốt. Hắn ngừng lại một chút, nói, kỳ thật bản tôn không phải sợ hắn, chỉ là không nghĩ làm hắn ở chúng ta ngày đại hỉ quấy rối mà thôi, cho nên mới vẫn luôn khóa hắn. Ác, như vậy à, bất quá ta cảm thấy hôm nay dù sao cũng là ngươi ta đại hỉ chi nhật, như vậy nhật tử lại làm một người máu chảy đầm đìa mà ngồi ở chỗ kia làm khách khứa, ta tổng cảm thấy không quá khát lợi, trong lòng có điểm bóng ma. Như thế, ở đây người ở trong lòng sôi nổi xưng là, mặc cho ai ở ngày đại hỉ nhìn đến một cái máu me nhảy nhụa người ở bên cạnh ngồi đều sẽ không thoải mái. Mọi người cũng cảm thấy tôn chủ vẫn là quá cẩn thận rồi chút, vị này Tả Thiên Sư đã bị Tiêu Linh khoa khoa 8 ngày, một thân công lực hẳn là đã tiêu không sai biệt lắm, huống chi hiện tại hắn là tại đây ma quật bên trong, liền tính đem hắn hoàn toàn buông ra hắn cũng chạy không thoát. Lại như vậy 6-7 điều dây xích khóa thực sự ở có điểm chuyện bé xé ra to. Mặc Chiếu mặc một lát, bàn tay ở Cố Tích Cửu đầu vai một đáp, nương tử lời này có lý, như vậy bái, ngươi đi vì hắn cởi bỏ 4 điều tiêu linh khóa, chỉ chừa lưỡng đạo là được. Lòng bàn tay xuất hiện một chuỗi nửa trong suốt chìa khóa, đưa tới Cố Tích Cửu trước. Mặt, Cố Tích Cửu ngưng mi khó hiểu, vì cái gì muốn cho ta đi khai? Hắn này một thân huyết, ta đi khai chỉ sợ sẽ dính vào trên tay sẽ dơ hơn nữa kia khóa nhìn qua thực phức tạp nói. Ta chỉ sợ nhất thời nửa khắc lộng không khai, Mặc Chiếu lần này đảo cười, như thế. Hôm nay nương tử lớn nhất, bản tôn nghe nương tử, hoảng kia xuyến chìa khóa đi qua đi. Liên tiếp vì Đế Phất Y mở ra trên người 4 đạo tiêu linh khóa, chỉ để lại đôi tay cùng 2 chân thượng lưỡng đạo đương. Nhiên, hắn còn không yên tâm, ở vì Đế Phất Y giải khóa thời điểm lại âm thầm điểm hắn 7-8 chỗ huyệt đạo, sử dụng thủ pháp đều là nặng tay pháp. Liền tính là cửu giai linh lực đệ tử muốn cởi bỏ này huyệt cũng khó như lên trời. Hắn cũng ghét bỏ Đế Phất Y toàn thân vết máu loang lổ mà có ngại bộ mặt, tùy tay ném một kiện quần áo ở hắn trên người, cười ngâm ngâm nói, các hạ luôn luôn hảo khiết, hôm nay như thế lôi thôi định là ở trong lòng khó chịu, cho ngươi kiện quần áo che giấu. Đế Phất Y trên người cái hắn quần áo như cũ không thể động đậy, chỉ là nhàn nhạt nói, bổn tòa cái ngươi này quần áo mới là thật dơ, bổn tòa không cần ngươi này hảo tâm, đem ngươi này heo ra lấy đi. Mặc Chiếu, hắn hừ một tiếng không để ý tới, cũng không để ở trong lòng. Hắn duy nhất muốn tìm chính là Đế Phất Y không thoải mái, Đế Phất Y càng không dễ chịu, hắn càng vui vẻ. Đế Phất Y càng không nghĩ muốn hắn quần áo, hắn càng không lấy đi. Cố Tích Cửu cũng ở bên cạnh nhìn. Nghe được Đế Phất Y nói như thế, nàng cái miệng nhỏ một nhấp, hừ, không biết tốt xấu. Lôi kéo Mặc Chiếu tay liền đi, Chiếu ca ca không cần để ý đến hắn. Khó được giai nhân chủ động kéo hắn tay, Mặc Chiếu vẫn là thực vui vẻ. rốt cuộc mấy ngày nay Cố Tích Cửu tuy rằng luôn mồm gọi hắn, Chiếu ca ca, còn nghe lời hắn, nhưng trước nay không chủ động tới dắt hắn tay, nguyên bản lúc này hẳn là lại nắm hồng lụa, nhưng nếu nắm tay, kia hồng lụa đảo không cần lại nắm. Hắn đang muốn đem trong tay hồng lụa vứt bỏ, Cố Tích Cửu quay người lại dẫm tới rồi nàng chính mình làn váy, sau đó một cái lảo đảo, hướng bên cạnh một đảo, thiếu chút nữa nhào vào đế phất y trong lòng ngực. May mắn Mặc Chiếu phản ứng nhanh chóng, tay trực tiếp lôi kéo, đem nàng kéo đứng lên. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu mặt đẹp đỏ lên, tà váy quá dài, ta, này thân áo cưới lần sau lớn lên kỳ cục, kéo trên mặt đất, chỉ cần thoáng không cẩn thận liền sẽ dẫm đến, mà nàng này nhất dẫm sư lực lớn điểm, kia phúc làn váy bị nàng cấp dẫm rớt nửa bên, buồn, đi đường tiểu tâm chú. Mặc Chiếu đơn giản đem nàng bị dẫm rớt một nửa sau làn váy cho nàng kéo xuống tới, Cố Tích Cửu lúc này mới hành động nhanh nhẹn chút. Một đoạn tiểu nhạc đệm cũng như vậy qua đi. Mặc Chiếu lại liếc đế phất y liếc mắt một cái, âu yếm nữ nhân muốn kết hôn, tân lang lại không phải hắn. Đế phất y sắc mặt rõ ràng thiên bạch, hắn hơi hơi rũ mắt tựa hồ là không nghĩ lại thấy như vậy một màn. Mà vị kia lý y giả tắc như hổ rình mồi mà đứng ở đế phất y bên người, lòng bàn tay một thanh sáng như tuyết chủy thủ đỉnh ở đế phất y sau trên eo, thực rõ ràng là phòng bị hắn phá rối. Mặc Chiếu khóe môi hơi hơi một câu, yên tâm, tiếng đàn như cũ, giờ lành rốt cuộc tới rồi. Ti nghi quan một tiếng cao uống, giờ lành đã đến, tân nhân bái đường, nhất bái thiên địa, nhị bái thiên địa, bởi vì hai bên đều là không cha không mẹ hài tử, cho nên nhị bái cao đường nơi này như cũ là bái tạ thiên địa. Đến nỗi long phạn, hắn tuy rằng là Cố Tích Cửu người chế tạo, nhưng hắn dù sao cũng là Mặc Chiếu cấp dưới, Mặc Chiếu tự nhiên không chịu nhận hắn vì trưởng bối. Cố Tích Cửu vẫn luôn ngoan ngoãn mà đi theo bái, nàng xuyên này váy rõ ràng không quá thói quen, xoay người gian thường thường bị vướng một chút, chọc đến vây xem mọi người cười trộm không ngừng, liền kia đánh đàn cô nương cũng nhìn không được mỉm cười. Mặc Chiếu e sợ cho nàng ở bái thiên địa khi cũng quang ngã một đại ngã, cho nên vẫn luôn chú ý nàng, tùy thời làm tốt mỹ nhân một chân ngã vào chính mình hoài chuẩn bị. Đại khái ở trên người nàng dùng quá nhiều dược quan hệ, nàng từ mất trí nhớ sau động tác phối hợp tính vẫn luôn không tốt lắm, gần nhất càng là làm trầm trọng thêm. Mặc Chiếu đã ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ thành thân sau chẳng những ngừng trên người nàng sở hữu dược, còn phải làm long phạn thử làm nàng từng bước khôi phục bình thường. Đến lúc đó nàng liền tính hoàn toàn khôi phục hồi ức, nhưng đã cùng hắn Mặc Chiếu thành thân, gạo sống nấu thành cơm, nói không chừng liền oa oa cũng có thể có mang. Nàng chỉ có thể nhận mệnh phu thê đối bái. Ti nghi quan rốt cuộc hô lên này một giọng nói, này một giọng nói hết sức vang dội, sợ tới mức vị kia nữ cầm sư tiếng đàn đều đi theo cất cao một cái điều. Cố Tích Cửu cùng Mặc Chiếu tương đối mà đứng, chỉ cần hai người bái đi xuống cũng liền kết thúc buổi lễ, hai người liền tính là chính thức phu thê, chẳng sợ ngày sau không động phòng, kia Cố Tích Cửu cũng chỉ có thể là hắn Mặc Chiếu thê tử. Mặc Chiếu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở ti nghi quan hô lên này một giọng nói sau, hướng về Cố Tích Cửu cong lưng đi, chợt thấy đầu gối hoa nơi đó bỗng nhiên tê dần, như là bị ong vò vẽ bỗng nhiên chập một chút, hắn hơi một lảo đảo. Hắn đối diện Cố Tích Cửu vội giơ tay đi dìu hắn, lại không ngại đỡ đến quá cấp, nàng lại bị chính mình làn váy vướng một chân, không đỡ lấy Mặc Chiếu, ngược lại trực tiếp nhào vào Mặc Chiếu trong lòng ngực. Nàng này một phát kình lực cư nhiên vô cùng lớn, Mặc Chiếu đầu gối lại ma đau, theo bản năng về phía sau lùi lại hai hạ, còn chưa tới kịp đứng vững, trái tim bộ vị chợt tê dần, như là bị sống sờ sờ đinh vào một cây trường đinh. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, giơ tay hướng về trong lòng ngực nhân nhi chụp đi. Hắn là thiên ma, tao ngộ ám toán ra tay vẫn là cực tàn nhẫn. Một trưởng này nếu làm thật, hắn trong lòng ngực thiên kiều bá mị Cố Tích Cửu có thể trực tiếp bị hắn chụp thành một bãi thịt nát. Bang! Một bóng người tia chớp lược đến trước mặt, tiếp được hắn một trưởng này. Song trưởng tương đối, hai bên sư lực đều không nhỏ, chụp ở bên nhau tiếng vang cũng phá lệ kinh tâm động phách. Giống trống giống bổ một đạo lôi dường như, chấn đến mọi người trong tai một trận vù vù. Mặc Chiếu chẳng những lỗ tai vù vù, hắn bàn tay còn đau đến muốn mệnh, bởi vì đối phương không ấn lẽ thường ra bài, đối phương lòng bàn tay là có cái gì, kia đồ vật trực tiếp đem Mặc Chiếu lòng bàn tay chát xuyên. Càng muốn mệnh chính là, hắn trong lòng ngực Cố Tích Cửu cũng ở đồng thời gian hướng hắn đánh ra một chưởng, một chưởng này là oanh ở hắn đã bị chát xuyên trái tim thượng, đau đến hắn hai mắt tối sầm, liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, mà Cố Tích Cửu tắc mượn kia một phách chi lực thoát ly hắn nắm giữ, thân mình nhanh nhẹn lui về phía sau. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm ở đây tất cả mọi người không phản ứng lại đây, chờ mọi người tự hoa cả mắt chung thật vất vả phân ra ai là ai tới, hết thảy đã trần ai lạc định. Cố Tích Cửu một thân đỏ thâm áo cưới đứng ở cách đó không xa, mà Đế Phất Y, nguyên bản bị khóa ở ghế trên Đế Phất Y tắc vạt áo phiêu phiêu đứng ở nàng bên người, bất động thanh sắc mà đem nàng bảo hộ ở sau người, còn không quên trách cứ một câu, ngươi quá mạo hiểm. Cố Tích Cửu câu môi cười, luyến tiếc hài tử bộ không đến lang, không mạo hiểm như thế nào có thể ám toán đến hắn. Mọi người, Mặc Chiếu trước ngực máu tươi trường lưu, liền khóe môi cũng tràn ra huyết tới. Hắn thân hình hơi hơi chấn động, tự hắn trước ngực miệng vết thương bính ra một quả mang huyết bén nhọn kim châm, đinh mà một tiếng rơi trên mặt đất. Thực hiển nhiên, Cố Tích Cửu vừa rồi ám toán hắn đúng là này cái cây châm. Cây châm dài chừng nửa thước, trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim, làm hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh. Thường nhân chúng lần này, trực tiếp phải bị mất mạng, nhưng Mặc Chiếu rốt cuộc không giống thường nhân. Hắn cư nhiên còn có thể đứng vững, còn có thể nói chuyện. Cố Tích Cửu, nguyên lai ngươi vẫn luôn là giả vờ mất trí nhớ. Này kim châm từ đâu ra? Mặc Chiếu cực kỳ đa nghi, vô luận làm cái gì đều thích phòng hoạn với chưa xảy ra, cho nên liền tính biết rõ Cố Tích Cửu đã mất trí nhớ, lòng tràn đầy đều là hắn, hắn cũng không nghĩ làm trên người nàng có bất luận cái gì binh khí linh tinh đồ vật. Lần này thành thân, nàng trên đầu mang mũ phượng tuy rằng xa hoa lộng lẫy, mặt trên lại đều là châu chuỗi ngọc xuyến, căn bản không có bén nhọn đồ vật, liền nửa tấc lớn lên đoạn thoa đều không có, càng đừng nói này gần nửa thước lớn lên cây châm. Cố Tích Cửu nhướng mày cười, không trả lời, nàng không nghĩa vụ vì hắn giải thích nghi hoặc. Nàng kỳ thật sáng nay vừa tỉnh liền khôi phục ký ức, sau đó lập tức quyết định tương kế tự kế. Nàng vừa ngã ở kia thị nữ trên người khi, nhân cơ hội sờ đi rồi nàng trên đầu cây châm. Kia thị nữ là thích mang cây châm, trên đầu cắm 4-5 chi, thiếu một chi nàng căn bản không phát hiện. Mặc Chiếu ánh mắt lại chuyển hướng Đế Phất Y, trên người của ngươi rõ ràng còn có lưỡng đạo tiêu linh khóa. Đế Phất Y mỉm cười, ngươi nhìn xem kia chui vào ngươi lòng bàn tay đồ vật. Mặc Chiếu liên tiếp tao ngộ ám toán, chân ma đau, trái tim đau, đảo bắt tay đau cấp đã quên. Đế Phất Y này vừa nói hắn mới nhớ tới, hắn theo bản năng giơ tay xem, phát hiện lòng bàn tay khảm một quả hàn quang lấp lánh chìa khóa, kia cái chìa khóa đúng là khai Đế Phất Y trên người kia tiêu linh khóa. Mặc Chiếu ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Cố Tích Cửu, này chìa khóa là ngươi trộm đi cho hắn. Đáp đúng, Cố Tích Cửu đưa hắn ba chữ, nàng vừa mới chủ động dắt Mặc Chiếu tay thời điểm, thừa cơ ngón tay phất một cái, đem ống tay áo của hắn chung chìa khóa câu ra tới. Sau đó lại giả vờ lảo đảo một đảo, sấn thiếu chút nữa nhào vào Đế Phất Y hoài thời điểm, đem chìa khóa đầu nhập Đế Phất Y ống tay áo bên trong. Nàng thủ pháp mau lẹ linh hoạt, thật sự là thần không biết quỷ không hay, so chức nghiệp quán trộm còn chuyên nghiệp. Mặc Chiếu cư nhiên không hề phát hiện, mà Đế Phất Y lại là có cảm giác, kia chìa khóa liền chạm vào cánh tay hắn thượng, chìa khóa lạnh lạnh, hắn tâm lại ở kia một khắc lửa nóng. Mặc Chiếu, hắn tuy rằng luôn luôn bình tĩnh thâm trầm, nhưng ở hắn dưới mí mắt pha dối còn chỉ có Cố Tích Cửu một người, càng nhưng khí chính là, nàng còn pha dối thành công. Nha đầu này rốt cuộc là cái gì đầu thai? Khôn khéo, cường hãn, còn am hiểu diễn kịch. Hắn rõ ràng biết nàng đặc tính, lại vẫn là lại một lần bị lừa, vẫn là như vậy ác đương. Ngực hắn thương cũng đủ chí mạng, làm hắn trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn lui về phía sau một bước, bỗng nhiên lạnh lùng cười, các ngươi thủ pháp không tồi, cũng phối hợp thực ăn ý, bất quá hiện tại là ở bản tôn địa bàn, các ngươi liền tính ám toán ta, cho rằng có thể chạy ra nơi này. Người tới, đưa bọn họ bắt lấy. Mãn đường người thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, phần phật một tiếng vây lại đây. Cố Tích Cửu thân mình chợt chợt lóe, ở hai người bên người một lượt mà qua. Nàng dùng chính là thuấn di thuật, kia hai người căn bản không phòng bị, chờ phản ứng lại đây khi trong tay nắm binh khí đã bị Cố Tích Cửu vỗ tay đoạt đi. Chờ Cố Tích Cửu lại trở lại Đế Phất Y bên người khi tay nàng chung nhiều hai thanh kiếm, nàng phân cho Đế Phất Y một thanh, cùng hắn sóng vai mà đứng. Chúng ta nghĩ cách sát đi ra ngoài. Nàng cũng biết vào lúc này động thủ kỳ thật nguy hiểm rất lớn, nhưng nàng là thật sự đành phải vậy. Gần nhất nàng xác thật không muốn cùng Mặc Chiếu bái cái này đường, liền tính là làm bộ cũng không được, nàng quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Thứ hai nàng cũng minh bạch, một khi hôn lễ kết thúc, Mặc Chiếu liền phải hướng Đế Phất Y chân chính hạ độc thủ. Nàng không có càng nhiều thời giờ tới chuẩn bị hết thảy, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trời biết nàng ở khôi phục ký ức khoảnh khắc, nhớ tới Đế Phất Y vì nàng sợ làm trả giá, nàng liền tâm như lửa đốt, áy náy hỗn loạn ấm áp che trời lấp đất. Hắn vì nàng có thể không màng tất cả cam nguyện làm Mặc Chiếu tù binh, ở chỗ này bị thời gian dài như vậy mang vào, kia nàng lại vì cái gì không thể vì hắn liều mạng này mệnh. Cũng may, nàng ký ức kịp thời khôi phục, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu chính mình ký ức không kịp thời khôi phục, mà cùng Mặc Chiếu thành cái này thân, Đế Phất Y lại vì nàng đáp thượng này mệnh, nàng khi đó sẽ thế nào? Chỉ sợ nàng khi đó liền tính muốn hủy thiên diệt địa cũng vô pháp vãn hồi này hết thảy. May mắn, nàng tỉnh lại không tính quá trễ, còn có vãn hồi hy vọng. Nàng vẫn luôn là tùy thời mà động, bất động thanh sắc tận lực chuẩn bị hết thảy, chỉ tới chờ đến cơ hội này. Nàng vừa rồi hướng Mặc Chiếu đâm ra kia một châm thời điểm, là chiếu hắn trái tim động mạch chỗ chát, nàng nhận huyệt tinh chuẩn, mà vừa rồi e sợ cho thứ không đủ thâm, đâm chúng về sau còn thừa cơ chụp một chưởng, làm cây châm nguyên cây hoàn toàn đi vào. Nàng đâm thủng hắn động mạch, còn thứ như vậy thâm, lại không nghĩ rằng này Mặc Chiếu cho tới bây giờ còn không có ngã xuống ý tứ, còn có thể chỉ huy đám người ẩu. Lần này hôn lễ Mặc Chiếu kỳ thật làm cho thực long trọng, vì đền bù khách là không đủ, cơ hồ địa cung chung mọi người đều tới, tụ tập dưới một mái nhà, chừng 300 lắm lời. Những người này tu vi đều không thấp, quần ẩu nói chính mình cùng Đế Phất Y đại khái không phải đối thủ, nhưng kia lại như thế nào? Chỉ cần nàng cùng hắn ở bên nhau, cho dù chết ở một chỗ cũng không quan hệ. Sát hai cái đủ, sát bốn cái liền kiếm lời. Cố Tích Cửu đánh giá lấy chính mình hiện tại bản lĩnh, liều chết mấy chục người vẫn là rất có nắm chắc. Đến nỗi Đế Phất Y, hắn bị tiêu linh khóa buộc lâu như vậy, trên người linh lực hẳn là đã tiêu rớt thất thất bát bát không sai biệt lắm. Hắn hiện tại có thể ở bên người nàng phiêu phiêu đứng, không làm nàng đỡ ôm. Cố Tích Cửu liền cảm giác đã thực thỏa mãn, tự nhiên cũng không trông cậy vào hắn tới đánh nhau. Mắt thấy người chung quanh toàn vây đi lên, nàng nghiêng đầu đối Đế Phất Y nói, một hồi, ngươi theo sát ta. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi chớp động, gật đầu, hảo. Nàng còn không yên tâm, ngươi đứng miễn không miễn cưỡng, muốn hay không ta cõng ngươi? Đế Phất Y lắc đầu, hắn thực kiên cường, không miễn cưỡng, không cần cõng. Hắn lại đánh giá nàng vài lần, Tích Cửu, ngươi giống như thăng cấp. Cố Tích Cửu chính mình đảo không phát hiện, a. Đế Phất Y nói, xem ngươi vừa rồi chụp hắn kia một trưởng trưởng pháp, ngươi đã phá tan linh lực bát giai đại quan, vẫn là linh hồn phá tan. Cố Tích Cửu vừa rồi chỉ lo khẩn trương, đảo không chú ý cái này, bất quá nàng xác thật cảm giác chính mình so ban đầu càng thân nhẹ thể kiện là thật sự. Nàng phất phất tay cánh tay, linh lực vận chuyển chỗ, lòng bàn tay bảo kiếm mũi kiếm phun ra nuốt vào ra ba thước lớn lên sáng như tuyết kiếm mang, nàng mặt mày giãn ra, thật sự bát giai đâu. Dương lên mi, tin tưởng càng tăng, sấm không xông ra đi phóng một bên. Nàng công lực gia tăng, kia có thể liều chết đệm lưng quỷ liền càng nhiều. Bảo bối nhi, ngươi sáng tạo kỳ tích, một ngủ trường hai giai. Bảo bối nhi, ngươi sáng tạo kỳ tích, một ngủ trường hai giai. Đế Phất Y nhìn qua thực vui mừng, giơ tay thuận thuận nàng tóc. Nàng ngủ trước rõ ràng là lục giai nhiều linh lực, một giấc ngủ dậy hỗn thành bát giai, quả thực chính là nằm cũng có thể thắng Cố Tích Cửu. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng ở trong mộng đua mạng già va chạm một mặt tường, hình như là hướng về phía liền phát sáng, chẳng lẽ là ở khi đó thăng cấp. Bắt lấy bọn họ, Mặc Chiếu xem bọn họ hỗ động dị thường không vừa mắt, lập tức hạ lệnh, mọi người phần phật một vây. Đế Phất Y dựa Cố Tích Cửu đầu vai nhìn quét một vòng, cười khẽ, các ngươi đây là muốn quần ẩu. Mọi người, Đế Phất Y lại cười, các ngươi tại đây đại lục cũng từng là phải tính đến nhân vật, hiện tại muốn mấy trăm người cùng nhau thượng chóc ná một cái tiểu cô nương, quả nhiên thực anh hùng. Hảo hán a, ở đây người chung vẫn là có rất nhiều muốn ở tôn chủ trước mặt khoe khoang một đợt, bọn họ lại khi dễ Cố Tích Cửu hai người, một cái là nữ hài, một cái là tựa hồ ngay cả cũng đứng không vững bị thương nam tử. Lập tức có hai người nhảy ra tới, một cầm quỷ đầu đại đao, một cầm lưu tinh chùy, nhìn qua uy phong bát diện. Tôn chủ, này hai bao ở chúng ta huynh đệ trên người. Này hai người là ca nhi hai, đã từng là đại lục này nổi danh ma đầu, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Ở bên ngoài lang bạt khi linh lực đã đạt tới lục giai, sau lại bởi vì làm ác quá nhiều, bị Tả Thiên Sư thuộc hạ một phong sử truyền lệnh chóc ná, bọn họ không chỗ nhưng trốn, bị Long Phạn thu dụng ở chỗ này. Bởi vì Long Phạn đối bọn họ dùng dược vật tiến hành rồi cải tiến, ngắn ngủn 2 năm thời gian, linh lực cấp bậc cũng đạt tới bát giai, này địa cung bên trong cũng là phải tính đến nhân vật. Đặc biệt là hai người chỉ cần đánh nhau tất nhiên là đồng loạt ra tay, đừng nói tại đây địa cung bên trong, liền tính tới rồi bên ngoài, cũng là làm cho cả đại lục anh hùng hảo hán đau đầu nhân vật. Uy, chúng ta là hai người, các ngươi cũng là hai người, như vậy đánh các ngươi không có hại bãi. Sử đại đao vị kia mũi đao cơ hồ muốn chỉ thượng Đế Phất Y cái mũi. Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn Cô Tích Cửu, bảo bối nhi, này hai người ngươi tới giải quyết có được hay không? Cô Tích Cửu biết hắn hiện tại thể nhược, nàng vẫn là thực thiện giải nhân ý, không quan hệ, như vậy hai chỉ cũng không đáng ngươi bỏ ra tay, ta chính mình cũng có thể thu phục. Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu, thực hảo, bổn tòa ở bên cạnh vì ngươi cố lên. Thân mình hơi hơi về phía sau một lui, dựa một cây cây cột đứng yên. Người chung quanh, vị này Tả Thiên Sư cũng quá không phúc hậu đi, cứ như vậy đem nhân ra tiểu cô nương đẩy ra đi, thế hắn chắn thương. Hắn nơi nào là không đáng ra tay, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà vô pháp ra tay. Mọi người cũng cân nhắc này hai người trốn không thoát, cho nên cũng mừng rỡ xem trận này náo nhiệt, phần phật hướng bốn phía chợt lóe, nhường ra trung ương thật lớn một mảnh nơi sân, cùng kia ba người đánh nhau. Kia ca nhi hai nơi nào đem Cố Tích Cửu để vào mắt, tự trong lỗ mũi hừ một tiếng, tiểu cô nương, ngươi vì tình lang bác mệnh, nhân ra lại căn bản đem ngươi đương thương xử, ngươi 404 ngốc. Ngươi, nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Tích Cửu trực tiếp đánh gãy, ta thích, ta vui, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, động thủ đi. Kia ca nhi hai, nha đầu thúi, nếu ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tuy rằng ngươi là tôn chủ muốn cưới phu nhân, nhưng ngươi như thế phản bội tôn chủ, như thế nào cũng phải nhường ngươi nếm đến giáo huấn. Ca nhi hai rốt cuộc cầm binh khí sát tiến lên, bởi vì Cố Tích Cửu dù sao cũng là hôm nay tân nương tử, cho nên bởi vì Cố Tích Cửu dù sao cũng là hôm nay tân nương tử, cho nên này ca nhi hai ngay từ đầu ra tay khi vẫn là lưu lại đường sống, cố gắng đem Cố Tích Cửu bắt sống, mà không phải đánh chết. Bọn họ hai người phối hợp khăng khít, chiêu số một khi phát ra sắc bén vô song, hoa lệ kỹ năng quang năng lóe mù người đôi mắt. Đã từng không biết có bao nhiêu anh hùng ở bọn họ thuộc hạ ăn qua lỗ nặng, chết oan chết ủa. Bọn họ mãn cho rằng có thể ở 15 phút nội kết thúc chiến đấu, đem Cố Tích Cửu đà thương bắt sống, sau đó lại đem bên cạnh giữa cây cột xem náo nhiệt Đế Phất Y bắt lấy. Lại không nghĩ rằng bọn họ đoán chúng mở đầu lại không đoán chúng kết cục. Chiến đấu xác thật là ở 15 phút trong vòng kết thúc, chẳng qua đến cuối cùng nằm trên mặt đất trở thành thi thể chính là kia ca nhi hai. nhìn qua kiểu khiếp khiếp Cố Tích Cửu tại đây một hồi đánh nhau chung chỉ là tóc thoáng lộn xộn mấy cây, mặt khác căn bản không biến hóa, nàng thậm chí còn ăn mặc kia một bộ phức tạp khăn quàng vai, nàng trên đầu nguyên bản mang kia đỉnh mũ phượng sớm bị nàng hái xuống, này còn không nói, nàng còn đem mũ phượng thượng hạt châu toàn bộ kéo xuống tới, giấu ở ống tay áo chung, tất yếu thời điểm, này đó hạt châu chính là nàng tập kích người ám khí. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, nàng liền run tay bắn ra hai viên chân châu, một viên xuyên thủng quỷ đầu đại đao huynh ngược, một viên bạo lưu tinh chùy lão để trong mắt nàng ra chiêu cũng không hoa lệ, lớn. Nhất ưu điểm chính là mau, tia chớp cũng không đủ để hình dung nàng tốc độ, vừa rồi đánh nhau thời điểm, vây xem mọi người chỉ nhìn đến nàng đi vị khi sở lưu lại tàn ảnh đương kia ca nhi hai chết không nhắm mắt mà ngã trên mặt đất khi... Ở đây mọi người cơ hồ đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn về phía Cố Tích Cửu ánh mắt toàn thay đổi. Mấy ngày này Cố Tích Cửu ở địa cung chung vẫn luôn là thực tự do mà chạy tới chạy lui, mỗi ngày, chiếu ca ca, không rời khẩu. Nhìn qua ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu không được. Đại gia nguyên bản cho rằng nàng chính là một đóa kiều hoa, lại không nghĩ rằng nàng một khi khôi phục ký ức cư nhiên là một đóa lánh khốc sét đánh bá vương hoa. Cố Tích Cửu một trận chiến này làm phiên ba người, khiêu chiến nàng hai vị, còn có một vị là sấn nàng đánh nhau vòng tới rồi cây cột mặt sau muốn đánh lén đế phất y. Bị Cố Tích Cửu nhìn thấy, một cái gió xoáy xoay chuyển, đem vị kia ngay tại chỗ giết chết. Đương trần ai lạc định khi, Cố Tích Cửu đứng ở đế phất y bên người, trên người sát khí ở tràn ngập, nàng ngoái đầu nhìn lại xem đế phất y khi lại ôn nhu. Ngươi như thế nào? Vừa rồi kia hỗn đản có hay không ám toán đến ngươi? Đế phất y lắc đầu, không có, ngươi trở về thật sự kịp thời. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liêu một phen phiêu tán đến trên trán tóc dài hơi hơi nhíu nhíu mày, này tóc quá dài quá mệt mỏi chu ế, đánh nhau không quá phương tiện, mà nàng nhất thời cũng tìm không thấy đồ vật đem nó chắt lên nàng một ngưng mi, dứt khoát lưu loát mà vung tay lên. Trường kiếm lóe chỗ, đem một đầu tóc dài tước thành lưu loát mà tóc ngắn nàng thủ phát mau, lại không chú ý kiểu tóc, cơ bản là nhất kiếm cắt rớt. Nguyên bản rũ quá vòng eo tóc dài bị nàng tước thành tề nhĩ tóc ngắn, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, bao gồm bên người nàng đế phất y thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, ở cái này niên đại, tóc vẫn là không cho phép tùy tiện cắt. Cắt tóc hoặc là đoạn tóc đen, hoặc là muốn xuất ra. Cố Tích Cửu cái này động tác rõ ràng kinh thế hai tục, chấn kinh rồi mọi người. Ngay cả vị kia vẫn luôn đánh đàn không dám đình cầm sư cũng phát ra nửa tiếng kinh hô. Đế phất y nhìn xem nàng trong tay một phen tóc đen, nhìn nhìn lại nàng, ngươi đây là... Cố Tích Cửu đem cắt lấy đầu tóc tùy tay một vãn, đặt ở trong tay áo. Này cũng có thể làm ám khí sử dụng, nàng hiện tại bất cứ thứ gì đều không nghĩ lãng phí. Nàng thuật miệng trả lời, tóc quá dài, đánh nhau không có phương tiện. Đế phất y, hai người bọn họ ở chỗ này không coi ai ra gì mà một hỏi một đáp, đã lại lần nữa súm lại mọi người nhưng thật ra ai cũng không lại cướp ra tay vị này tả thiên sư danh khí quá lớn quá vang. Hắn hiện tại liền tính là bị thương, nhưng ai biết hắn rốt cuộc thương có bao nhiêu lợi hại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi hắn bên người còn có một vị Cố Tích Cửu. Vị cô nương này vừa rồi ra tay không phải giống nhau tàn nhẫn, chấn trụ mọi người. Mà nàng dù sao cũng là này một trận Mặc Chiếu phủng ở lòng bàn tay sủng tân nương tử, Mặc Chiếu lại chưa nói chết sống bất luật. Bọn họ ra tay tất nhiên có điều cố kỵ, cho nên mọi người tạm thời ai cũng không nghĩ lại làm này chim đầu đàn. Nơi này thâm nhập ngầm, lại là ở núi lửa dung nham bên trong, không có đặc thù công cụ, này hai người cũng trốn không thoát đi. Cho nên bọn họ mừng rỡ trước quan vọng, Mặc Chiếu ăn Cố Tích Cửu kia một chút tuy rằng không chết, nhưng dù sao cũng là đâm trúng yếu hại. Tâm khu hắn đã dùng linh lực ngăn quá huyết, nhưng Cố Tích Cửu kia một chút thứ quá tàn nhẫn, này huyết cũng không phải có thể lập tức ngừng, càng muốn mệnh chính là, nó phi thường đau. Đau đến hắn trước mắt từng trận biến thành màu đen bất quá, hắn cũng không tính quá khẩn trương. Cùng lắm thì này thể xác hắn từ bỏ, hắn dựa một cây cây cột, nhìn chằm chằm bị cấp dưới vây lên kia hai người. Khóe môi lạnh lạnh một câu, không biết sống chết. Hắn nhìn Cố Tích Cửu, đáy mắt hiện lên một mạt lửa nóng. Nàng đứng ở nơi đó, giống như một gốc cây đón gió đứng ngạo nghễ hàn tùng, lãnh giòn, sắc bén, dứt khoát, cả người khí chất toàn thay đổi, cùng đần độn Cố Tích Cửu căn bản bất đồng. Mà như vậy nàng mới là hắn chân chính thích, chỉ tiếc nàng một khi thanh tỉnh, nàng sở hữu sáng rọi đều không phải vì hắn nở rộ, nàng trong mắt trong lòng trước sau chỉ có bên người nàng. Vị nào đế phất y, không còn có những người khác. Mặc Chiếu ngón tay nắm nắm chặt, vô luận như thế nào, này đóa hoa liền tính thứ lại nhiều, hắn cũng muốn nghĩ cách đem nàng vịn cành bẻ ở trong tay, thà rằng làm nàng ở hắn trong lòng bàn tay khô héo, cũng không thể làm nàng ở nam nhân khác bên người nở rộ. Tại đây trong phút chốc hắn đã hạ quyết tâm, chờ lại bắt được Cố Tích Cửu, hắn không đi rửa sạch nàng ký ức, chỉ đem nàng trước điểm huyệt mạnh mẽ được đến nàng lại nói, sau đó lại phế bỏ nàng sở hữu võ công, đem nàng giam cầm tại bên người, như vậy nàng tính cách sẽ không thay đổi, cũng không có gì phá hư tính đến nỗi đế phất y. Hắn sẽ ở hắn trên người khóa 10 đạo tiêu linh khóa, đem hắn linh lực hoàn toàn tiêu rớt, lại dùng khổ hình buộc hắn cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, làm hắn tự nguyện đem thể xác nhường ra tới, chính mình lại cho hắn một cái thống khoái, đem hắn giảo hoàn toàn hồn phi phách tán, làm hắn lại làm không được quái. Mặc Chiếu tính toán thực hảo, hắn mắt lạnh xem kia hai người hỗ động, phảng phất đang xem trên cái thớt hai điều không biết chết sống cá, lại phân ra tâm thần tới tìm long phạn rơi xuống. Như ở di vãng, hắn bị như vậy trọng thương, không cần hắn nói, long phạn sớm tự động chạy tới vì hắn chữa thương. Nhưng hiện tại hắn vẫn đứng ở một góc, nhấp môi nhìn trong sân hết thảy, kia con ngươi hắc giống như không có bất luận cái gì gợn sóng hồ sâu. Long phạn diện mạo kỳ thật cực kỳ thanh tú, thuộc về tú sắc đoạt người kia một loại. Giờ phút này hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó thời điểm, khóe môi nhẹ trọn, tựa hồ cùng thế giới này không hợp nhau. Mặc Chiếu trong mắt hiện lên một mạt âm u, giống như long phạn đối hắn nội bộ lục đục đâu. Cũng hoặc là hắn là cố ý làm bộ làm tịch. Mặc Chiếu lúc này mặc kệ hắn, ánh mắt một lần nữa quay lại Cố Tích Cửu hai người trên người, bỗng nhiên giơ tay chụp vài cái bàn tay. Hảo thâm tình một màn, bản tôn nhìn đều có chút cảm động. Chỉ tiếc nhị vị chú định là một đôi khổ mệnh uyên ương, thành không được song cũng thành không được đối. Cố Tích Cửu, ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo bị thương nặng hắn chạy đi? Hắn lại liếc đế phất y liếc mắt một cái, ngữ khí khinh thường. Hắn hiện tại tuy rằng đạt được tự do, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dư lại đi hai bước sư lực, so nhược kê còn yếu gà. Bản tôn nơi này tùy tiện một cái người hầu là có thể đem hắn đả đảo, ngươi mang theo hắn đừng nói ra này địa cung, liền tính ra này đại sảnh cũng khó. Ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị đế phất y đánh gãy. Bổn tòa cùng nàng nếu có thể nguyên lành ra này đại sảnh, thậm chí ra này địa cung đâu? Mặc Chiếu khinh thường, kia bản tôn kêu ngươi ra ra. Đế phất y gật đầu, thực hảo, ngươi liền chờ kêu ra ra đi. Hắn một cái cánh tay ôm thượng Cố Tích Cửu bả vai, Tích Cửu, xem ra ngươi ta muốn liều một lần. Cố Tích Cửu còn tưởng rằng hắn rốt cuộc muốn chịu đựng không nổi, mượn cơ hội làm nàng đỡ, cho nên nàng tùy ý hắn ôm lấy, nhẹ nhấp cái miệng nhỏ, chỉ phun ra hai chữ, hảo, đua. Nàng ánh mắt đảo qua người chung quanh, nhẹ dương khóe môi, trên người sát khí bốn phía, giống như thị huyết tu la. Mọi người phát lạnh, đứng ở đằng trước nhân tình không tự kìm hãm được lui về phía sau vài bước. Đại bộ phận người vẫn là có chút khó xử, có người nhìn không được hỏi Mặc Chiếu, tôn chủ, một người liều mạng vạn phu mạc chắn, mà bọn thuộc hạ lại không dám thật thương đến nàng. Mặc Chiếu ánh mắt âm lánh, chậm rãi mở miệng, các ngươi ra tay không cần có điều cố kỵ, cứ việc động thủ đó là. Nếu bọn thuộc hạ thất thủ giết nàng đâu? Kia cũng không cái gọi là. Bản tôn nói, các ngươi không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Mặc Chiếu thanh âm như hàn băng tháng chạp gió lạnh, ở toàn bộ đại sảnh tiếng vọng. Hiện tại giết Cố Tích Cửu cũng không quan trọng, dù sao long phạn sẽ chế tạo tân người nhân bản, đến lúc đó tái tạo một cái cũng là giống nhau. Lại nói còn có nàng bản thể cũng ở, nàng kia bản thể hiện tại bên ngoài bị người trông giữ, còn sống được hảo hảo. Đến lúc đó hắn xử lý xong rồi nơi này hết thảy, liền đem Cố Tích Cửu bản thể đoạt tới, làm Cố Tích Cửu về trước về bản thể lại nói mặt khác. Mà nha đầu này như thế tính kế hắn, cũng xác thật nên cho nàng một cái huyết giáo huấn làm nàng phát triển trí nhớ. Cho nên hắn lại bỏ thêm một câu, chết sống bất luật, liền tính giết nàng cũng có thưởng, có trọng thưởng. Mọi người, tôn chủ không phải vẫn luôn đem cô nương này đặt ở đầu quả tim thượng sao? Như thế nào một khi trở mặt liền như thế tuyệt tình? Tôn chủ quả nhiên không hổ là tôn chủ a, cầm được thì cũng buông được, đủ độc ác, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Mọi người bội phục rất nhiều lại có điểm trái tim băng giá. Vị này tôn chủ đối đãi đầu quả tim thượng cô nương còn như thế, kia đối đãi bọn họ này đó cấp dưới đâu? Có chút vấn đề quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn, cho nên vẫn là không nghĩ mọi người áp xuống đáy lòng hàn ý, sôi nổi rút ra binh khí, vô số hàn quang ánh trong đại sảnh ánh đèn, có dày đặc sát ý lan tràn mở ra. Nếu tôn chủ đã lên tiếng, kia bọn họ ra tay tự nhiên liền không hề cố kỵ. Có nhân vi nịnh bợ tôn chủ, đã bắt đầu nhục mà bị vây quanh hai người. Ha ha, nhị vị, đến lúc này còn muốn chạy đi. Nằm mơ đâu? Cố Tích Cửu, ngươi phóng hảo hảo tôn chủ phu nhân không lo, lại muốn cứu này tiểu bạch kiểm. Ngươi có phải hay không ngốc? Này tiểu bạch kiểm nơi nào có tôn chủ hảo? Hắn liền tôn chủ một ngón tay đầu cũng so ra kém. Không tồi. Thức thời liền chạy nhanh bỏ xuống này tiểu bạch kiểm, hướng tôn chủ quỳ xuống dập đầu, có lẽ tôn chủ có thể xem ở ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phân thượng tha cho ngươi bất tử, làm ngươi làm ấm giường nha đầu gì đó. Đúng vậy, đối, chạy nhanh tẩy trắng đi trên giường chờ, làm tôn chủ đi lâm hạnh ngươi, ngươi làm tôn chủ sảng, có lẽ thô ngôn lời xấu xa quần quần không dứt từ trong đám người toát ra tới. Mọi người đang ở nơi đó đàn trào vui vẻ, một đạo bạch quang bỗng nhiên lập lòe mà ra, tia chớp ở vài người bên người một lượt mà qua. A ngá, a, a, vài tiếng giết heo kêu thảm thiết tự người tùng trung phát ra, mấy người kia tại chỗ nhảy khởi ba thước rất cao, trong miệng máu tươi trường lưu, phúc mà một tiếng phun ra hơn phân nửa tiệt đầu lưỡi này bạch quang thình lình xảy ra, kia mấy người, đừng nói trốn. Bọn họ thậm chí cũng chưa thấy rõ này bạch quang rốt cuộc là từ chỗ nào toát ra tới liền chúng chiêu. Ở đây nhiều như vậy cao thủ, lại không có vài người nhìn ra này bạch quang nơi phát ra chỗ, chỉ cảm thấy này bạch quang cực lóa mắt, cường độ cực cao, phi cửu giai trở lên linh lực giả phát huy không ra. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều cho rằng tới ngoại địch, kinh nghi bất định mà khắp nơi xem, mà mặc chiếu ánh mắt lại giống dao nhỏ dừng ở đế phất y. Trên người, đáy mắt là che giấu không được giật mình. Ngươi, kia bạch quang cư nhiên là nhìn qua chạm cũng đứng không vững đế phất y vọng lại. Giờ phút này vị này tả thiên sư đại nhân như cũ lười biếng ỉ ở Cố Tích Cửu trên người. Trong tay còn xách theo Cố Tích Cửu cho hắn chuôi này kiếm. Đầu lưỡi là dùng để ăn cơm. Nếu các ngươi lấy tới dùng nó phun phân, vậy từ bỏ đi. Mặc chiếu, mọi người sắc mặt toàn thay đổi. Theo bản năng lui về phía sau vài bước. Vị này tả thiên sư bị tra tấn thành cái này tính tình, cư nhiên còn có thể tùy tay lấy người đầu lưỡi. Cố Tích Cửu cũng có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người đế phất y. Ngươi linh lực không bị đánh tan a? Mặc chiếu tiêu linh khóa không phải là giả mạo ngụy kém đi? Đế phất y như cũ giống không xương cốt giống nhau ỉ ở trên người nàng, hắn nghiêm mặt nói, đương nhiên bị tiêu a, còn tiêu mất không ít đâu. Cố Tích Cửu, ngươi nha tiếp tục trang, nàng kỳ thật còn có điểm kỳ quái, nàng vẫn luôn nghe nam nhân khác đều thối hoát, nhưng hôm nay tới bái đường thời điểm, chung quanh nam nhân thành đôi, nàng khứu giác cư nhiên bình thường nguyên bản xú cá mặn mùi vị đế phất y lại trở nên mùi hương thoang thoảng ấm người. Bất quá, này nha như vậy có thể trang, Cố Tích Cửu quyết định đả kích một chút hắn ngạo kiều, dẫn âm cho hắn. Trên người của ngươi có điểm xú, đế phất y thân mình cứng đờ, rốt cuộc đứng dậy, thấp giọng hỏi nàng, ngươi khứu giác không khôi phục. Hắn đêm qua rõ ràng trộm cho nàng uy quá giải dược, theo đạo lý vừa rồi ở bái đường phía trước nên khởi hiệu nàng vẫn luôn bình chân như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng sớm đã khôi phục, lại không nghĩ rằng cô Tích Cửu khụ một tiếng, ngươi đoán. Sau đó rất là ghét bỏ mà nhìn thoáng qua hắn vết máu loang lổ áo choàng. Đế Phất Y rốt cuộc nhớ tới vì diễn kịch diễn nguyên bộ, hắn mấy ngày nay vẫn luôn chịu đựng ghê tởm lôi thôi, chẳng những không tắm rửa, liền thanh khiết thuật cũng vô dụng. Quá hắn ở kia phá nhà tù đãi gần 10 ngày, mỗi ngày một thân hãn nửa người huyết, như vậy tích góp xuống dưới, chính mình trên người kia xác thật là không thể nghe thấy. Liền tính nàng cái mũi không không nhại, hắn trên người chỉ sợ cũng so sú cá mặn mùi vị cường không bao nhiêu. Này quả thực là Đế Phất Y phẩy tay áo một cái, một đạo nước gợn dạng quang mang hiện lên, hắn trên người những cái đó loang lổ vết máu rốt cuộc không thấy, tóc đen như thác nước phi tán, áo tím như hà lưu động, giữa trán hồ mắt đai buộc trán dạng rỡ loang loáng, lại khôi phục thành đã từng phiên phiên giai công tử một quả, như vậy đâu. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y lại không coi ai ra gì mà chỉnh một chỉnh y quan, mỉm cười, hiện tại không xú đi. Cố Tích Cửu, hắn dùng thanh khiết chú nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn này quần áo đổi cũng quá nhanh nhẹn đi. Vừa rồi kia kiện quần áo bị ma bảy lỗ thủng tám mắt, so khất cái trang cường không bao nhiêu, nhưng hiện tại hắn này một thân áo tím lại là mới tinh, một tia nếp uốn đều không có, mượt mà giống như ti lụa. Nàng nhớ rõ nàng nghe Mặc Chiếu nói qua, Đế Phất Y bị trảo sau, hắn trên người chữ vật trong không gian đồ vật đều bị Mặc Chiếu lục soát đi ra ngoài, cước đoạt sạch sẽ, liền cái quần lót cũng chưa cho hắn lưu. Kia hắn hiện tại này thân quần áo mới nơi nào tới, còn có hắn này đai buộc chán, nàng nhớ rõ mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến hắn mang, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện ở hắn trên trán. Kỳ thật hắn liền tính 10 ngày không tắm rửa trên người cũng sẽ không có xú vị, nhiều nhất có điểm mùi máu tươi, kia hương vị đối Cố Tích Cửu tới nói căn bản không tính cái gì. Nàng vừa rồi như vậy nói, chính là cùng hắn khai cái tiểu vui đùa, lại không nghĩ rằng hắn lập tức liền ở trước công chúng thay quần áo. Đương nhiên, hắn loại này thay quần áo pháp căn bản sẽ không tiết lộ cái gì cảnh xuân, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là kinh ngạc một chút. Đế Phất Y một cái cánh tay một lần nữa đáp thượng nàng vai, thanh đạm u hương ở nàng chóp mũi mùi thơm ngào ngạt, hiện tại ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Tự nhiên sẽ không ghét bỏ, trên thực tế nàng chưa bao giờ ghét bỏ quá. Cố Tích Cửu thử thăm dò hỏi, ngươi sử đây là thanh khiết thuật. Đế Phất Y một cây tuyết trắng ngón tay lắc lư, không, là thanh khiết chú. Vô số người mở to hai mắt, thanh khiết chú so thanh khiết thuật muốn cao cấp không ít. Bình thường thanh khiết thuật linh lực thất giai là có thể sử dụng, nhưng kia gần có thể làm quần áo khô mát mà thôi. Giống Đế Phất Y loại này như là từ đầu đến chân tẩy quá, thậm chí ở trước công chúng trực tiếp thay quần áo thanh khiết chú, cũng chỉ có linh lực cửu giai trở lên giả mới có thể đạt tới. Nói cách khác, hắn hiện tại linh lực ít nhất ở cửu giai trở lên. Tám đạo tiêu linh khóa khảo hắn cửu thiên cư nhiên không như thế nào có tác dụng. Mọi người ánh mắt nhìn không được nhìn về phía trên mặt đất ném kia lưỡng đạo tiêu linh khóa, cơ hồ hoài nghi thứ đồ kia bị đánh cháo. Vị này Tả Thiên Sư danh khí quá lớn, toàn bộ đại lục trừ bỏ thần long thấy đầu không thấy đuôi thánh tôn ngoại, số hắn công phu tối cao. Hơn nữa hắn làm việc cũng chính cũng tà, cũng nhất không hạn cuối, đắc tội hắn tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Ngày thường đại gia thấy hắn giống như chuột thấy mèo, có xa lắm không liền trốn rất xa, e sợ cho bị hắn nhớ thương thượng. Mấy ngày nay thật vất vả xem hắn rơi xuống khó, còn tưởng rằng hắn lần này liền tính tạm thời thoát vây kia công phu cũng sẽ biến mất cái thất thất bát bát. Kết quả những cái đó vừa rồi mở miệng giễu cợt Đế Phất Y người đã bắt đầu sắc mặt trắng bệch mà liều mạng lui về phía sau. Mặc Chiếu sắc mặt không phải giống nhau tái nhợt, Đế Phất Y, ngươi đến tột cùng là ai? Đế Phất Y bắn một chút móng tay, ngu ngốc vấn đề. Ngươi kêu bổn tọa tên hỏi bổn tọa là ai? Mặc Chiếu nắm tay, bản tôn cảm thấy ngươi không đơn giản là Tả Thiên Sư. Đế Phất Y cười, ách, ngươi tựa hồ hoài nghi ta là Thánh Tôn. Thánh Tôn, hai chữ giống như ma chú, làm ở đây người thay đổi sắc mặt. Thánh Tôn không hỏi thế sự, lại là này đại lục nhất có thần cách nhất thói xấu thần, không có người dám đối thánh tôn bất kính, liền tính này đại lục nhất tội ác tày trời người cũng không dám trêu chọc hắn, như đắc tội Tả Thiên Sư bọn họ có lẽ còn có đường sống, nhưng đắc tội thánh tôn bọn họ chỉ sợ liền hồn phách cũng bảo không được đầy đủ. Mọi người lại lần nữa lui về phía sau, mỗi người trong mắt hiện lên kinh sợ. Mặc Chiếu nói ra câu nói kia sau cũng lập tức hối hận, hắn này đó thuộc hạ nguyên bản liền tâm không đồng đều, nếu đế phất y chỉ là Tả Thiên Sư kia còn hảo thuyết, hắn này đó thuộc hạ nguyên bản liền tâm không đồng đều, nếu đế phất y chỉ là Tả Thiên Sư, này đó thuộc hạ ra tay có lẽ còn sẽ không chỗ nào cố kỵ, nhưng nếu làm cho bọn họ cũng cho rằng đế phất y là thánh tôn, những người này nơi nào còn có chiến ý. Hắn cũng là cái phản ứng mau, lập tức một tiếng cười lạnh, ngươi nói bậy gì đó, ngươi sao có thể là thánh tôn, ngươi cùng hắn căn bản liền không phải một loại tính cách. Thiếu Hương chính mình trên mặt thiếp vàng. Đế phất y lười biếng cười, không tỏ ý kiến, này nhưng khó nói nột. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẻ mặt hồ nghi. Bọn họ kỳ thật cũng đều cảm thấy đế phất y không có khả năng là thánh tôn. Mặc Chiếu lại sợ đêm dài lắm mộng, lập tức thét ra lệnh, người này còn tưởng giả mạo thánh tôn, đại gia không cần khách khí, cùng nhau thượng. Vô luận hắn là ai, lần này các ngươi đã đem hắn đắc tội thấu, như làm hắn bỏ chạy, các ngươi cái nào cũng sống không được. Giết hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau vài lần, cũng rốt cuộc hồi quá vị tới. Thâm giác Mặc Chiếu lời nói có lý, nơi này người cơ hồ không có lai lịch chính, đều thuộc về cùng hung cực ác đồ đệ, lần này lại đem đế phất y đắc tội cái hoàn toàn, nếu làm hắn chạy đi, bọn họ những người này nơi nào còn có đường sống. Vì thế mọi người lại sôi nổi xông tới, ở đế phất y hai người quanh thân hình thành một vòng người tường, đao kiếm đều phát triển, pháp quyết ở đầu ngón tay khẩn khấu, sát khí như gió bão ở toàn bộ trong đại sảnh xoay chuyển. Đế phất y tuy rằng còn có cửu giai linh lực, nhưng hắn cùng Cô Tích Cửu rốt cuộc thế đơn lực bạc, lại thâm nhập bọn họ xào huyệt trong vòng, bọn họ cũng không tin này hai người thật có thể phiên thiên. Đừng nói hắn không phải thánh tôn, liền tính hắn là, nếu đã đắc tội thấu, vậy chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đem hắn hoàn toàn trừ bỏ. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Cô Tích Cửu cũng đứng thẳng thân mình, nàng minh bạch trận này ác chiến không thể tránh được. Cũng may đế phất y trên người công phu còn ở, nàng không đến mức là một mình chiến đấu hăng hái. Mặc Chiếu bất động thanh sắc thối lui đến bên ngoài, hắn bị thương quá nặng, kỳ thật vẫn luôn ở cường chống chỉ huy. Hiện tại sĩ khí đã kích phát, hắn cũng có thể thoáng tùng một hơi. Lúc này Lý Y Sư tới gần hắn bên người, tôn chủ, ngài như thế nào? Thuộc hạ trước vì ngài chữa thương băng bó. Thời khắc mấu chốt, vẫn là người này trung tâm. Mặc Chiếu đối y một hàng rốt cuộc không hiểu lắm, hắn vừa rồi tuy rằng ngừng huyết lưu, nhưng miệng vết thương nơi đó còn đau đến hỏa thiêu hỏa liệu, cũng còn không có tới kịp băng bó. Hắn hơi hơi gật gật đầu, làm phiền, thối lui đến một góc, đem vạt áo tản ra, lộ ra huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Lý y sư không nói hai lời lấy ra băng vải, bông y tế, nước thuốc, thuốc mỡ. Hắn nắm nước thuốc nói, tôn chủ, ngài miệng vết thương này yêu cầu hảo hảo xử lý, trước rửa rửa, hẳn là có chút đau, ngài nhìn một chút. Kia nước thuốc sắc làm đạm tím, đúng là thường dùng rửa sạch miệng vết thương nước thuốc, cùng loại cồn, có sát trùng, tiêu độc tác dụng. Mặc Chiếu nói, không sao. Lý y sư giơ tay liền đem nước thuốc hướng hắn miệng vết thương phun. Mặc Chiếu bỗng nhiên một phen cầm hắn cầm nước thuốc tay, chậm đã. Lý y sư kinh ngạc ngước mắt, tôn chủ. Mặc Chiếu giơ tay liền đem trong tay hắn nước thuốc cầm lại đây, trung tâm thuộc hạ muốn trước thí dược, ngươi trước phun nó thử xem. Một câu không nói xong, trước mắt hàn quang lóa mắt, vị kia Lý y sư tay trái bỗng nhiên toát ra bích sắc trường kiếm, hướng về Mặc Chiếu liền chát đi xuống. Mặc Chiếu lại sớm có phòng bị, một tiếng cười lạnh, liền biết ngươi có miêu nị. Tay trái hoành trưởng tới tiệt, tay phải chung nước thuốc hướng về Lý y sư phun đi. Hai người lần này giao thủ giống như điện quang thạch hỏa, tốc độ đều là nhanh như tia chớp. Mặc Chiếu tuy rằng bị thương, nhưng hắn dù sao cũng là thiên ma, thực tế công phu sớm đã đột phá linh lực thập giai, chẳng qua thân thể này là cửu giai, hắn còn chưa chân chính luyện đi lên, nhưng trường thi phản ứng năng lực tuyệt đối vẫn là thập giai trở lên trình độ, liền tính là bị thương, công phu cũng vẫn là thực khủng bố. Tay trái năm màu quang giống như một thanh năm màu lượn vòng chi nhận, chớp mắt đem Lý Y Sư trong tay bích sắc trường kiếm rảo thành mảnh vỡ, mà kia nước thuốc cũng phun tới, nước thuốc đạm tím, một phun ra tới lại là bích dày đặc, rõ ràng có kịch độc. Lý Y Sư phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức một cái ngã ngửa, tránh đi kia. Nước thuốc trực tiếp phun ra, nước thuốc phun ở hắn phía sau một người địa cung thị vệ trên người, kia thị vệ phát ra nửa tiếng kêu thảm, một khuôn mặt bỗng nhiên cũng biến thành thâm bích sắc, dầm một tiếng ngã xuống, thân mình trên mặt đất run rẩy vài cái liền trực tiếp hóa thành nước biếc biến mất. Mặc Chiếu quả thực giận dữ, không đợi Lý Y Sư đứng dậy, lại là một chưởng hướng về hắn chụp đi. Lần này xuống tay không có chút nào lưu tình, vừa mới xuất chưởng chính là cương mãnh gió xoáy, phảng phất giống như là một tòa núi lớn hướng về Lý Y Sư áp xuống. Lý Y Sư không kịp đứng dậy, cắn răng một cái, đang muốn xuất chưởng đón đỡ ngạnh giá, một đạo bạch quang xoay quanh mà đến, trực tiếp đem Lý Y Sư bao lại. Mặc Chiếu một chưởng chụp ở kia bạch quang cháo thượng, phanh mà một thanh âm vang lên, giống như giữa không trung đánh một cái sét đánh. Mặc Chiếu bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau vài bước, mà Lý Y Sư lỗ tai cũng suýt nữa bị chấn điếc. Hắn phản ứng cũng mau, lập tức nhảy đánh dựng lên, chớp mắt rơi vào Cố Tích Cửu hai người bên người, liếc Đế Phất Y liếc mắt một cái, đa tạ. Thực rõ ràng, vừa rồi kia nói bạch quang cũng là Đế Phất Y vọng lại, nguy cấp thời khắc cứu hắn một mạng. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, chỉ nói một chữ, xuẩn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Mặc Chiếu người như vậy lại há là có thể dễ dàng như vậy bị tính kế. Đã xoa tay hầm hè mọi người không nghĩ tới còn sẽ có như vậy vừa ra, không hẹn. Mà cùng sửng sốt, đang muốn để đi ra ngoài đại chiêu lại nghẹn trở về. Mặc Chiếu ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm kia Lý Y Sư, ngươi cư nhiên phản bội bản tôn. Cùng ngươi nguyên bản liền không phải một đường, chưa nói tới phản bội không phản bội. Lý Y Sư thanh âm lánh lánh đạm đạm, hắn khuôn mặt tuy rằng vẫn là cái kia khuôn mặt, nhưng thanh âm lại toàn thay đổi, biến trong sáng từ tính Cố Tích Cửu kinh hỉ, long huấn luyện viên. Lý Y Sư hướng nàng hơi hơi mỉm cười, Tích Cửu, thanh âm thật là Long Tư Gia, vị này Lý Y Sư cư nhiên là Long Tư Gia Dịch Dung. Mặc Chiếu sắc mặt thay đổi, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này ở hắn trước mặt khúm núm nịnh bợ, diện mạo lược có điểm đáng khinh Lý Y Sư cư nhiên là Long Tư Gia xảo giả, này một đám đều thành ảnh đế sao? Mọi người hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có loại này biến hóa, mỗi người vẻ mặt mộng bức. Mặc Chiếu tư duy chuyển cực nhanh, nhìn đến Lý Y Sư dây biến Long Tư Gia, lập tức liền nghĩ tới chính mình sở ăn Tam Dương Hoàn, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp thanh. Long Tư Gia, ngươi cư nhiên cam nguyện làm Đế Phất Y nằm vùng. Hừ, hắn đoạt ngươi trong lòng sở ái, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Long Tư Gia lạnh lùng đánh gãy. Bổn tọa luôn luôn công tư phân minh, ta cùng hắn ở trừ ma vệ đạo phương diện là nhất trí trong hành động. Mặc Chiếu nắm tay, Long Tư Gia nếu là nằm vùng, kia Tam Dương Hoàn khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Đế Phất Y cố ý, ba phải cái nào cũng được nói ra tam vị dược tên, mà chính mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại đối Long Phạn sinh ra hoài nghi, tất nhiên sẽ đi hỏi y thuật khuất cư Long Phạn dưới Lý Y Sứ. Mà vị này, Lý Y Sư, lại trước tiên được đến Đế Phất Y bày mưu đặt kế, sau đó hắn liền chui hai người kia bao. Mặc Chiếu động niệm cực nhanh, hắn lập tức lại nghĩ đến Long Tư Gia xuất ngoại hái thuốc khi mang ra lại mang về vài tên địa cung thị vệ, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua. Đi! Phát hiện mấy người kia thượng sen lẫn trong người tùng, hắn há mồm liền uống, tiểu tâm Trương Thanh, hắn vừa mới kêu ra một cái tên. Mấy người kia bỗng nhiên động thủ, chẳng những mấy người kia động, người tùng chung còn có mười mấy người cũng bỗng nhiên bạo khởi mấy đạo nhan sắc khác nhau quang mang đan xen lòe ra. Bọn họ quanh thân địa cung bọn thị vệ phát ra ngắn ngủi kêu thảm, liên tiếp ngã xuống mấy chục cái. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người tự bên trong sát ra tới, nhất thời phản ứng không kịp, tức khắc hoảng làm một đoàn, xôn xao hướng bốn phía tản ra. Chủ thượng, Tả Thiên Sư đại nhân, Phất Y, Tích Cửu, có 7-8 cá nhân bay vút đến đế Phất Y hai người quanh thân, sôi nổi hướng hắn hành lễ. Đương nhiên, bọn họ hiện tại tuy rằng vẫn là những cái đó địa cung đệ tử bên ngoài, thanh âm lại toàn biến thành chính mình bổn thanh. Cô Tích Cửu đỡ chán, nàng trí nhớ hảo, nhận người năng lực cường, những người này đối nàng tới nói đại bộ phận là người quen. Một phong, một lôi, một vân, một điện, thiên tế nguyệt, thiên nguyệt nhiễm năm vị thiên bẩm đệ tử trừ bỏ Hoa Vô Ngôn ở ngoài ở chỗ này toàn đến đông đủ. Mà mặt khác những người đó hẳn là đế Phất Y thuộc hạ, bởi vì bọn họ sôi nổi hành lễ thời điểm kêu chính là chủ thượng. Cô Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới những người này đã toàn bộ lăn lộn tiến vào, nhìn không được nhìn về phía đế Phất Y. Trách không được gia hỏa này vẫn luôn lão thần khắp nơi, nguyên lai sớm đã bố hảo kết thúc. Này phong cách chuyển biến quá nhanh, những cái đó địa cung bọn thị vệ cơ bản chỉ còn trợn mắt há hốc mồm, mặc chiếu sắc mặt tuy rằng trắng bệch, lại vẫn muốn làm vây thú chi đấu, lập tức cao uống. Bọn họ cũng chính là 18 người mà thôi, chúng ta lại có 300 nhiều người, đại gia không cần sợ hãi, đua cũng có thể liều chết bọn họ. Hắn này một giọng nói rất có trấn an nhân tâm hiệu quả, những cái đó chính hoàng loạn địa cung bọn thị vệ tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc, lại định ra thần tới, sôi nổi quay chung quanh ở mặc chiếu chung quanh. Chanh! Mà một tiếng nứt bạch dường như cầm vang, chấn đến mọi người tâm đều tựa run lên run lên. Mọi người theo tiếng đàn nhìn lên, phát hiện vị kia vẫn luôn thực nhát gan nữ cầm sư đại mã kim đao ngồi ở án kỷ thượng, trên đầu gối hoành kia giá cầm, cười giống chỉ hồ ly. Các ngươi cho rằng còn có sức chiến đấu sao? Các vị không ngại sờ sờ chính mình rốn tiếp theo tất chỗ, nhìn một cái có cái gì mất hồn cảm giác. Mọi người, hôm nay dị biến quá nhiều, chúng địa cung bọn thị vệ đã như là chim sợ cành cong, nghe vậy sôi nổi đi sờ, sau đó giống ong chết dường như rút tay về không ngừng. Đau, đau, ngứa, ngứa. Càng quan trọng là, bọn họ linh lực tựa hồ bị phong ấn, một phân cũng xử không ra. Thực rõ ràng, bọn họ ở bất chi bất giác chúng độc. Địa cung bọn thị vệ mỗi người mặt xám như cho tàn, minh bạch là chân chính đại thế đã mất. Cho nhau nhìn nhau, bỗng nhiên oanh mà một tiếng hướng ngoài cửa buôn đào, chẳng qua còn chưa chờ đến bọn họ chạy vội tới cửa, trên cửa lớn phương soát mà một tiếng rơi xuống một cái trong suốt cái lồng, đem đại môn trực tiếp che đậy, liền một tia khe hở cũng không có. Ở cái lồng phía trên, phiêu phiêu đứng một vị nữ tử, một thân áo vàng phần phật phi dương, muốn chạy, tính kế chúng ta chủ thượng còn muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Nàng kia một đôi hắc bạch phân minh mắt to cực kỳ tinh thần, mang theo một mạt hung bá chi khí, nhìn phía dưới này đó địa cung thị vệ, tựa như thợ săn đang xem đầy đất tán loạn tiểu bạch thỏ. Nàng này cái lồng rõ ràng là kiện pháp khí, đổ ở nơi đó giống một tòa dọn bất động núi lớn. Mà này đại sảnh như vậy một đạo đại môn, mặt khác còn lại là cái loại này nại hỏa thanh ngọc tường thể, kia tường bên ngoài cơ thể chính là có thể đốt cháy hết thảy dung nham. Trốn đi không đường, lại một đám thân trung kỳ độc sử không ra nửa phần linh lực, địa cung bên trong người đông thế mạnh lại như thế nào, còn không phải một đám mặc người sâu xé gà con. Những người này ai cũng không nghĩ tới nguyên bản một hồi lửa đổ thêm dầu náo nhiệt hôn lễ sẽ biến thành như vậy. Một khắc trước bọn họ còn ở vũ nhục Tả Thiên Sư, nhìn Tả Thiên Sư tiểu tình nhân gả cho bọn họ tôn chủ, tưởng hoàn toàn xem vị này Tả Thiên Sư náo nhiệt. Ngay sau đó liền chuyển biến bất ngờ đến nơi đây. Bọn họ rốt cuộc phiên không được bàn, thậm chí muốn lưu lại mệnh cũng là hy vọng xa vời. Mỗi người trên mặt một mảnh cho tàn tuyệt vọng, vô số ánh mắt nhìn về phía mặc chiếu, cũng có người theo bản năng tìm kiếm Long trưởng lão. Long trưởng lão vô luận y thuật vẫn là độc thuật đều là đứng đầu nhân vật. Ngày thường chỉ cần có hắn ở, những người này chưa bao giờ sẽ lo lắng sẽ trúng độc. Bởi vì Long trưởng lão có thể trước tiên chắc ra hết thảy độc tới, làm mọi người không đến mức mắc mưu. Nhưng hiện tại bọn họ toàn bộ trúng độc, vì cái gì Long Phạn không trước tiên nhìn ra tới? chẳng lẽ Long Phạn cũng là đế phất y người? Long trưởng lão không thấy. A, đối, hắn như thế nào không thấy? Đám người ong ong lên, bởi vì đại sảnh bên trong người thật sự quá nhiều, lại vẫn luôn hỗn loạn. Những người này thế nhưng ai cũng không thấy được Long Phạn rốt cuộc là khi nào rời đi. Cố Tích Cửu cũng nhíu mày, Long Phạn cũng là trong lòng họa lớn, hắn nếu chạy trốn đế phất y tựa hồ đã nhận ra nàng lo lắng, nhéo nhéo tay nàng. Yên tâm, hắn chạy không được. Hắn những lời này vừa mới rơi xuống đất, bên ngoài đã truyền đến hô quát đánh nhau tiếng động. Thực hiển nhiên, đế phất y ở bên ngoài an bài cũng có người, hẳn là chặn đứng sấn loạn đào tẩu Long Phạn. Đế phất y hướng về một phong đánh cái thủ thế, một phong lập tức lôi kéo một vân đi ra ngoài tiếp ứng bắt người. Đế phất y nhìn rũ mắt đứng ở nơi đó Mặc Chiếu, chọn môi cười, Mặc Chiếu, ngươi có phải hay không nên kêu bổn tòa vì ra ra? Mặc Chiếu ngửa đầu cười, nằm mơ. Thân hình chợt bay lên, một trưởng oanh ở đại sảnh đỉnh chóp. Đại sảnh bên trong cơ hồ mọi người sắc mặt đều thay đổi. Này đỉnh chóp chính là quần cuộn dung nham, một khi chụp sụt, dung nham lập tức liền sẽ chút xuống mà nhập, đến lúc đó đại gia cùng nhau chơi xong. Vô số người phát ra kinh hô, không cần, không. Nhưng Mặc Chiếu xuất trưởng quá nhanh, mọi người căn bản cản không kịp. Hắn một trưởng này có phá núi đá vụn chi lực, đừng nói là loại này ngạnh ngọc, liền tính là kim cương thân xác cũng có thể bị hắn một trưởng oanh khai, phanh. Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, đem sở hữu chúng độc địa cung thị vệ trần cái té ngã, có chút công lực nhược trực tiếp phun huyết. Mặc Chiếu mãn cho rằng chính mình này hợp lực một trưởng có thể đem đỉnh chóp hoàn toàn oanh sụt, đại gia đồng quy vu tận, không nghĩ tới hắn một trưởng này chủ qua đi, thanh ngọc trên đỉnh lòe ra một đạo đạm bạch kết giới, hắn này xét đánh một trưởng chỉ đem kia kết giới oanh lung lay nhoáng lên, kia thanh ngọc đỉnh chóp liền cái vết dạn cũng không xuất hiện. Mặc Chiếu, hắn không nghĩ tới này đại sảnh đỉnh chóp cư nhiên có loại này kết giới. Một đôi con ngươi lập tức chuyển hướng đế phất y, đáy mắt cơ hồ sung huyết, ngươi ở chỗ này cũng thiết hạ kết giới cơ quan. Đế phất y chỉ trở về hắn hai chữ, vô nghĩa. Mặc Chiếu ngón tay nắm ca ca vang, ngươi nhưng thật ra sở hữu khả năng đều suy xét tới rồi. Ở đây người thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, cơ hồ là mỗi người nghĩ mà sợ. Đế phất y mang tiến vào người còn hảo thuyết, những người này đều là đứng đầu nhân tài kiệt xuất, liền tính dung nham ùa vào tới, bọn họ cũng có thể kịp thời chạy ra này tòa đại sảnh. Nhưng địa cung này đó bọn thị vệ nhưng đều trúng độc, bình thường chạy động cũng thành vấn đề, một khi dung nham dũng mãnh vào, bọn họ chạy đều chạy không được. Bọn họ tôn chủ căn bản không bận tâm bọn họ chết sống, Long Phạn bỏ xuống bọn họ chạy, tôn chủ muốn kéo bọn hắn chôn cùng. Nguyên lai bọn họ nguyện trung thành căn bản chính là một hồi chê cười. Này đó bọn thị vệ nguyên bản bởi vì chúng độc mặt phát thanh, giờ phút này quả thực đã phát hôi. Ở như vậy tuyệt vọng thời khắc, bọn họ cũng khoát đi ra ngoài, có không ít người đã quát mắng ra tới. Quát mắng từ nhi đơn giản chính là Mặc Chiếu lòng lang dạ sói, bọn họ đi theo hắn quả thực chính là mắt bị mù linh tinh. Đến lúc này Mặc Chiếu có thể nói hoàn toàn chúng bạn xa lánh. Hắn những cái đó cấp dưới nếu không phải chúng độc vô pháp vận công, chỉ sợ đã đối hắn tập thể công kích. Mặc Chiếu không hổ là thiên ma, tại đây loại bốn bề thụ địch dưới cư nhiên còn thực bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn đế phất y, các hạ quả nhiên không hổ là cáo già, an bài hảo kế sách. Đế phất y ở một chương ghế ngồi xuống, lười nhác lấy tay trí đầu, hảo thuyết, đối phó ngươi người như vậy, tự nhiên muốn chuẩn bị một chút. Mặc Chiếu, ngươi đến bây giờ còn có cái gì nói? Mặc Chiếu cười, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bản tôn không có gì lời nói nhưng nói, chẳng qua bản tôn đối một chút sự tình không quá minh bạch, mong rằng Tả Thiên Sư giải thích nghi hoặc. Đế phất y cười, ngươi có phải hay không muốn hỏi ngươi kiểm tra như thế nghiêm khắc, ta người là như thế nào trà trộn vào tới? Có phải hay không muốn hỏi ngươi khắp nơi thiết trí camera? Ta người là như thế nào tại đây đại sảnh thiết trí cơ quan? Có phải hay không muốn hỏi ngươi người là như thế nào trúng độc? Mặc Chiếu, người này sẽ thuật đọc tâm sao? nếu các hạ biết ta muốn hỏi chính là cái gì, kia hẳn là có thể trả lời. Đế Phất Y nhướng mày, bổn tọa vì sao phải nói cho ngươi? Mặc Chiếu, một người an bài vô số kế sách đem người tính kế, một khi thành công không phải hẳn là đắc ý rào rạt nói ra sao? Hắn cắn răng, ngươi không nghĩ làm ta làm minh bạch quỷ. Đế Phất Y thản nhiên nói, làm ngươi làm hồ đồ quỷ bổn tòa càng có cảm giác thành tựu. Hắn không nghĩ lại cùng Mặc Chiếu nhiều lời, đối với một lôi bọn họ vung tay lên, bắt lấy hắn. Mặc Chiếu ngửa đầu cười, bắt lấy ta. Ngươi cho rằng bằng bọn họ có thể bắt lấy ta? Hắn quanh thân bỗng nhiên toát ra hồng quang ven ẩn mang theo năm màu sắc không song. Người này lại muốn tự bạo. Cẩn thận, hắn muốn nổ mạnh. Cố Tích Cửu hét lớn một tiếng, giơ tay trong người Chu Thiết Hà một đạo màu xanh lục cái chắn, đưa bọn họ bên này vài người toàn bộ bao phủ trụ. Phanh, Mặc Chiếu quả nhiên lại lần nữa tạc, chẳng qua lần này nổ mạnh lại không có nổ thành huyết vũ loạn xạ, mà là ngược nơi đó nổ tung một cái động lớn, thi thể ngã xuống, Mặc Chiếu hồn phách lại lần nữa ngưng kết thành hình. Hắn nhìn trên mặt đất thi thể quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế Phất Y khi, kia trong ánh mắt cơ hồ sung huyết, lại là ngươi đảo quỷ. Hắn thân thể nổ mạnh, uy lực cùng này thân thể bản thân ẩn chứa linh lực thành có quan hệ trực tiếp, linh lực càng cao, uy lực càng lớn. Thí dụ như hắn bám vào người ở dung triệt trong cơ thể thời điểm nổ mạnh khi, nổ mạnh uy lực chính là linh lực ngũ giai nửa uy lực, khi đó toàn bộ Kim Loan Điện cơ hồ đều tạc sụp. Mà lần này hắn thân thể này tuy rằng có yếu sinh lý tật xấu, nhưng linh lực chi cao chính là chút nào không hàm hồ. Hắn mãn cho rằng lần này liền tính không thể đem mãn đại sảnh người toàn bộ nổ chết, ít nhất có thể đem này đại sảnh tạc sụp lại, không nghĩ rằng hắn vận chuyển toàn bộ hồn phách chi lực gần đem chính mình ngược tạc cái động. Đế Phất Y ôn hòa mà nhìn hắn, lần này nhưng thật ra cho hắn giải một cái hoặc, đây là Tam Dương Hoàn một cái khác công hiệu. Công lao này không phải bổn tọa, là Long Tông chủ. Long Tư già ở bên cạnh hơi nhấp môi mỏng. Bổn tọa không dám kể công, này sư chủ ý là ngươi ra. Mặc Chiếu xanh cả mặt, hắn cho rằng lần này đã đem Đế Phất Y hoàn toàn bắt chẹt, lại không nghĩ rằng đối phương ở bất động thanh sắc gian đã cho hắn bày ra vô số bộ, mà hắn tiểu tâm lại cẩn thận, vẫn là một đầu chui đi vào. Rõ ràng này một ván hắn hẳn là thắng. Hắn ánh mắt gắt gao mà dừng ở Đế Phất Y trên mặt, bản tôn thực hối hận không lập tức giết ngươi. Đế Phất Y nghiêm túc mà nhìn hắn, trên đời này cũng không có thuốc hối hận nhưng ăn. Đế Phất Y, ngươi có phải hay không liền lần này bị bắt cũng là đã sớm thiết kế tốt, ngươi chỉ vì bưng ta nơi này, mà không đơn giản là vì cứu nàng. Mặc Chiếu ngón tay chỉ hướng Cố Tích Cửu, chẳng qua hắn vừa mới một lóng tay, Đế Phất Y một trưởng liền chụp lại đây, không cần bắt ngươi móng vuốt chỉ vào nàng, bổn tòa không thích. Mặc Chiếu tuy rằng là hồn thể, phản ứng vẫn là siêu cấp mau, lập tức hướng bên cạnh chợt lóe, tránh đi Đế Phất Y một trưởng này. Hắn cười lạnh, bị ta nói trúng rồi. Đế Phất Y thú vị mà nhìn hắn, ngươi này châm ngòi ly gián dùng không thật cao minh à. Mặc Chiếu cười cười, đúng không? Hắn xác thật là nhìn đến Cố Tích Cửu vẫn luôn hộ ở Đế Phất Y bên người không vừa mắt, muốn ở Cố Tích Cửu trong lòng thêm một chút đồ. Giờ phút này thiên tế nguyệt, thiên nguyệt nhiễm, một lôi, một điện đa bất động thanh sắc ở tứ giác vây đi lên, trong tay từng người nhéo pháp quyết, đúng là đối phó hồn thể. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, bọn họ đã hận thấu hắn, cho nên không dự bị đem hắn bắt sống gì đó, mà là tưởng trực tiếp đem hắn đánh cái hồn phi phách tán. Nhưng mà Mặc Chiếu khóe môi quỷ dị một trọn, Đế Phất Y, lần này tính ngươi thắng, bất quá, ngươi cười không đến cuối cùng. Hắn một chân hướng về mặt đất bỗng nhiên dẫm hạ, năm màu quang như hồng tự hắn gót chân toát ra, ầm vang một tiếng vang lớn, hắn gót chân chỗ mặt đất như là bị xúc động cái gì cơ quan, chợt hạ hãm. Oanh, thật lớn dung nham chủ như núi lửa phun trào trực tiếp phun ra mà ra. Mà Mặc Chiếu thân ảnh cũng nháy mắt không thấy. Oanh, oanh, tựa hồ là Mặc Chiếu kia một chân dẫm hạ chính là hủy diệt toàn bộ địa cung cơ quan, toàn bộ địa cung tiếng vang không dứt, tựa hồ có bao nhiêu chỗ núi lửa bắt đầu phun trào, đại địa lay động lên. Đáng chết! Cố Tích Cửu thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới Mặc Chiếu cuối cùng còn sẽ có như vậy một tay. Mọi người tự nhiên cũng không nghĩ tới, sôi nổi rút chân hướng ra phía ngoài chạy như bay. Lửa đỏ dung nham ở địa cung các nơi phun ra, toàn bộ thế giới phảng phất tới rồi tận thế. Cố Tích Cửu bọn họ còn hảo thuyết, rốt cuộc đều là cao thủ trong cao thủ, bọn họ cơ hồ là dùng phi chạy về phía những cái đó có thể đi ra ngoài tạo hình đặc biệt hòa thuyền. Chỉ tiếc những cái đó địa cung thị vệ, bọn họ chúng độc căn bản không thể phi, thậm chí chạy cũng chạy không mau, chỉ có thể ở liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm bị dung nham không đỉnh. Cố Tích Cửu trong lòng vẫn là thực không đế, e sợ cho những cái đó thuyền cũng bị phá hư. Như vậy bọn họ những người này chỉ sợ đều đến táng sinh tại đây địa cung bên trong. Cũng không tệ lắm, bọn họ vừa mới chạy đến dung nham bên cạnh ao, một phong cổ tàn mặc bọn họ liền chào đón. Tả thiên sư, kia Long Phạn vừa rồi chạy ra tưởng phá hư này đó thuyền tới, may mắn bị lão phu kịp thời phát giác. Cổ tàn mặc cách thật xa liền kêu, chủ thượng, mau lên thuyền, chúng ta người đã khống chế này đó thuyền. Một phong cũng cấp tốc bẩm báo, toàn bộ địa cung đều đã bắt đầu dung nham quần cuộn, lúc này là không có thời gian nhàn thoại, đại gia lập tức từng người lên thuyền. Đương thuyền khép lại cái nắp kia một khắc, Cố Tích Cửu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đế Phất Y an bài quả nhiên là cực chu đáo chặt chẽ, cư nhiên liền này đó thuyền cũng khống chế được, trách không được hắn cho tới bây giờ mới bắt đầu phản kích. Nàng hướng ra phía ngoài vừa thấy, toàn bộ địa cung đã bị dung nham bao phủ, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh cùng tan vỡ thanh, thanh thế kinh người. Cái này địa cung cũng coi như là Long Phạn khổ tâm kinh doanh, hiện tại lại là ở trong một đêm bị hủy địa cung, những cái đó bọn thị vệ cũng cơ bản ở chỗ này chôn cùng, chỉ bị Đế Phất Y thuộc hạ cứu ra 6 người tới. Giờ phút này ở mặt khác trên thuyền Cố Tích Cửu này trên thuyền có 4 người, nàng, Đế Phất Y, Long Tư Dạ, cùng với vị kia áo vàng thiếu nữ. Vị kia áo vàng thiếu nữ là cái dứt khoát hỏa bạo, làm việc cũng nhanh nhẹn, nàng khai kia thuyền cư nhiên khai cũng không tệ lắm, chính là sóc nảy chút. Chủ thượng, một trận chiến này thật thông khoái, cơ hồ xem như không đánh mà thắng liền đem thiên ma hang ổ bưng. Hôm nay từ thuộc hạ tới khai này thuyền hảo phức tạp nói, thuộc hạ nghiên cứu cả ngày rốt cuộc học xong. Đây là lên thuyền sau nàng đối Đế Phất Y nói câu đầu tiên lời nói, đệ nhị câu nói chính là đối Cố Tích Cửu nói, Cố cô nương thật là lợi hại, cư nhiên có thể ám sát đến ngày đó mà, như phi cô nương đâm hắn kia một chút, phỏng chừng hắn còn không như vậy dễ dàng bại, chúng ta còn muốn dùng nhiều phí không ít sức lực. Nàng rõ ràng đối Cố Tích Cửu thuấn di thuật thực cảm thấy hứng thú, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Cố cô nương đoạt kia hai người kiếm khi dùng chính là khinh công sao? Tốc độ quá nhanh, ta còn trước nay chưa thấy qua. Nhanh như vậy công phu, câm miệng, khai thuyền. Cố Tích Cửu còn không có tới kịp đáp lại cô nương này nhiệt tình hàn huyên, Đế Phất Y liền lười nhác mở miệng. Áo vàng cô nương sờ sờ cái mũi, lên tiếng là, chủ thượng. Lâm xoay người khi còn không quên lại hướng Cố Tích Cửu tự giới thiệu một câu. Cố cô nương, ta kêu Lê tháng đầu hạ, ngươi có thể kêu ta tiểu Lê hoặc là tiểu hạ. Tự giới thiệu xong, nàng lại không dám rong dài, trực tiếp đi khai thuyền. Cố Tích Cửu cũng thẳng đến lúc này mới lo lắng cùng Long Tư Già nói chuyện. Long huấn luyện viên, lần này ít nhiều ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Long Tư Già lần này dịch dung chi vật rõ ràng là không dễ dàng xóa, cho nên hắn vẫn là kia đáng khinh lý y sư bộ dáng, nhưng khí độ hoàn toàn thay đổi, nguyên bản đáng khinh tướng mạo cư nhiên cũng tự mang một loại nhàn nhạt cao hoa lạnh lẽo. Hắn lên thuyền sau liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lão tăng nhập định giống nhau. Nghe được Cố Tích Cửu này một câu, hắn hơi hơi rũ con ngươi. Tích Cửu, ngươi không cần khách khí, lần này sự tình nguyên bản chính là ta thọc ra tới, liền tính đáp thượng này mệnh cũng là hẳn là. Cố Tích Cửu tâm tình có điểm điểm phức tạp, nhưng đồng thời cũng rất có chút vui mừng. Nàng đã từng tao ngộ Long Tư Già hai lần phản bội, trong lòng nói không khổ sở đó là gạt người. Liền tính nàng đối hắn không phải tình yêu, kia cũng là sâu đậm hữu nghị, không có người ở tao ngộ bằng hữu. Phản bội tình hình lúc ấy không khổ sở, chẳng qua nàng vẫn luôn không biểu lộ ra tới mà thôi. Bởi vì hai lần phản bội, nàng vô pháp lại tin tưởng hắn, cho nên thượng một lần chạy đi sau, nàng mới đuổi Long Tư già rời đi. Vừa không tưởng liên lụy hắn cũng không nghĩ lại phòng bị hắn, chỉ nghĩ cùng hắn hoàn toàn quên nhau trong giang hồ. Từ đây ai cũng không thấy ai. Không nghĩ tới hắn còn sẽ trở về, vẫn là lấy loại này diện mạo trở về. Hắn giả trang thành Lý Y Sư khi cố tích. Cửu cũng từng gặp qua hắn 2-3 lần, thậm chí còn cùng hắn liêu quá tam câu 2 câu, cư nhiên liền không nhận ra hắn tới. Này có thể thấy được hắn xác thật là hạ công phu. Ngươi kia cũng là bị khống chế, không thể toàn trách ngươi. Cố tích cửu mở miệng, nàng hướng Long Tư già vươn tay, ta chỉ hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu. Long Tư già khóe môi rắt một rắt, ừ một tiếng, giơ tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt, vẫn là bằng hữu. Tuy rằng hắn chưa bao giờ muốn làm nàng bằng hữu, nhưng hôm nay nhìn đến nàng cùng Đế Phất Y hỗ động, hắn liền minh bạch hắn là không còn có bất luận cái gì hy vọng. Có lẽ hắn trước nay liền không có hy vọng quá. Vô luận hắn là vì cái gì, hắn cùng nàng hết thảy ở kiếp trước đem nàng mê choáng lửa thượng thủ thuật đài kia một khắc liền chú định trở về không được. Tại đây một đời hắn tuy rằng lại đụng phải nàng, lại là chân chính tình duyên đã hết. Duỗi tay nắm chặt nhấp ân thù, từ đây bọn họ chỉ có thể là bằng hữu. Đế Phất Y ở bên cạnh ngồi, nhìn đến Cố Tích Cửu cùng Long Tư già bắt tay, hắn nhưng thật ra không ghen, chỉ chống cằm nhìn. Nhìn Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên một mạt thú vị. Này tiểu nha đầu vừa rồi ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, hộ hắn giống hộ non lão gà mái dường như, dám cùng diều hâu đánh nhau. Liền tính dung nham phun trào sau, nàng cũng là khẩn lôi kéo hắn trốn chạy, chút nào cũng không dám buông ra. Cơ hồ là trực tiếp thuấn di lại đây, nhưng lên thuyền đem hắn dàn xếp hạ sau, nàng liền không hề để ý đến hắn, cùng Lê Tháng Đầu Hạ nói chuyện, cùng Long Tư già hàn huyên chính là không lấy con mắt nhìn hắn. Tiểu nha đầu tựa hồ có điểm sinh hắn khí e, Đế Phất Y giơ tay gõ gõ giữa mày. Nàng hẳn là khí hắn an bài nhiều như vậy cục ở nơi đó lại một chút cũng không tiết lộ cho nàng đi. Kia hắn muốn hay không trước hống một hống. Miễn cho vừa lên ngạn nàng liền khí chạy, hắn ho nhẹ một tiếng, Tích Cửu, lần này cục ta không phải cố ý gạt ngươi. Cố Tích Cửu lần này quay đầu lại nhìn hắn, chọn cao lông mày, ân. Đế Phất Y đang muốn tổ chức một chút từ nhi, Cố Tích Cửu đã cười như không cười mở miệng, ta biết ngươi không phải cố ý giấu ta, bởi vì này cục cũng là ngươi từng bước thiết ra tới, đều không phải là mặc chiếu theo như lời sáng sớm liền thiết tốt. Mà ta khi đó còn ngốc, nếu đem này cục nói cho ta, ta chưa chừng sẽ đối mặc chiếu nói, này đó ta có thể lý giải cũng thực minh bạch, ngươi không cần giải thích. Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày giãn ra, quả nhiên là cái thông minh cô nương, ngươi như thế nào biết này cục ta là từng bước thiết ra tới. Cố Tích Cửu môi tuyến một dắt, này không tính quá khó đoán, ngươi người nếu sớm trà trộn vào tới, chúng ta cũng không đến mức ở bên trong phí thời gian lâu như vậy, ngươi cũng sẽ không mang Cửu Thiên Tiêu Linh khóa. Nàng hai tay một ôm, dứt khoát từ đầu bắt đầu phân tích, ta đoán ngay từ đầu trà trộn vào tới chỉ có Long huấn luyện viên đi. Cư nhiên một đoán liền chung, Đế Phất Y lên đây hứng thú, nói tiếp. Mặc chiếu người này lòng nghi ngờ trọng, hắn nếu trước tiên nhìn thấu ngươi khi đó tỷ bà nữ ngụy trang, tự nhiên cũng có thể đoán được ngươi người đã trà trộn vào hắn những cái đó thuộc hạ chung. Một khi trở lại địa cung, tất nhiên sẽ nghiêm thêm kiểm tra. Thuộc hạ của ngươi liền tính trà trộn vào tới chỉ sợ cũng khổ sở quan, cho nên ngươi ở bị bắt trước khẳng định dặn dò những cái đó trà trộn vào đi cấp dưới đừng lại giảm mạo, xong việc lại chọn cơ mà động. Đế Phất Y gật đầu, không tồi, bổn tòa xác thật đã từng như thế phân phó qua. Sau đó thuộc hạ của ngươi có lẽ là nghe ngươi lời nói, nhưng Long huấn luyện viên lại không muốn nghe ngươi nói, hắn vẫn là trà trộn vào đi. Những cái đó tùy mặc chiếu đi ra ngoài địa cung các tùy tùng đã từng ở trong đại sảnh đóng giam 3 bữa, liền vì tinh tế kiểm tra, cho nên Long huấn luyện viên ra tới sau mới bắt đầu liên hệ ngươi. Đế Phất Y thở dài, hắn là ngày thứ tư liên hệ ta, tiến vào nhìn đến ta chật vật dạng chào phúng ta vài câu, làm ta nhận ra hắn. Long tư già hơi hơi mở to mắt, khó được nhìn đến tả thiên sư như vậy nghèo túng, không chào phúng ngươi vài câu như thế nào không làm thất vọng ta chỉ số thông minh. Cố Tích Cửu, này hai người ở chung phương thức, Cố Tích Cửu phân biệt nhìn bọn họ, địa cung bên trong nơi nơi đều là camerers, chỉ sợ một ánh mắt không đối liền sẽ lòi. Các ngươi nhị vị rốt cuộc là như thế nào giao lưu, bắt đầu định ra kế sách, đi vào giấc mộng. Long tư già ngắn gọn mở miệng, vẻ mặt ghét bỏ, hắn màn đêm buông xuống liền tiến ta mộng, dạy cho ta làm ta lừa dối Mặc Chiếu dùng tam dương hoàn. Cố Tích Cửu cũng không biết Mặc Chiếu là yếu sinh lý sự, cho nên nàng vẫn luôn không quá minh bạch Mặc Chiếu vì sao phóng Long Phạn cái này khoa học kẻ điên không cần, cố tình tin tưởng cái này lý y sư. Nàng đem cái này nghi vấn hỏi ra tới, Long tư dạ lược một đốn, đảo không dối gạt nàng. Tích Cửu, lần trước chúng ta chạy ra khi, ta không phải hướng Mặc Chiếu kia người nhân bản trong quan tài đầu một phen dược sao? Không làm hắn thân thể kia chết là cái tiếc nuối, nhưng cũng làm hắn bám vào người sau nhiều một cái yếu sinh lý tật xấu. Long Phạn đại khái không nghĩ bán ngươi ta, cho nên hắn vẫn luôn không hướng Mặc Chiếu giải thích nguyên nhân, chỉ là vùi đầu nghiên cứu giải dược, nghiên cứu ra một loại lại một loại, đều không dùng được. Mà vị này tả thiên sư lại ở trong lời nói châm ngòi một chút, làm Mặc Chiếu cho rằng hắn yếu sinh lý là Long Phạn cố ý pha dối. Cố Tích Cửu, trách không được, lấy Mặc Chiếu kia đa nghi tính tình, bị đế phất y thuận thế châm ngòi một chút, xác thật sẽ đối Long Phạn sinh ra hoài nghi. Mà Long Phạn tính tình tương đối kiêu ngạo, hắn chuyện gì lười đến giải thích, đối Mặc Chiếu hoài nghi chỉ biết càng ngày càng tâm lánh mà thôi. Chỉ nghe Long tư dạ lại thở dài, Mặc Chiếu lòng nghi ngờ Long Phạn bất trung, không nghĩ làm Long Phạn lại tùy thời có thể nhìn đến hắn hành tung, cho nên liền dơ xuống Long Phạn nơi đó theo dõi, làm Long Phạn càng thêm thất vọng buồn lòng. Long Phạn dứt khoát liền buông tay mặc kệ, tùy ý Mặc Chiếu lăn lộn. Cho nên ngươi khi đó lấy được Mặc Chiếu tín nhiệm, lấy hái thuốc nguyên do dẫn người đi ra ngoài, chờ lại dẫn người trở về thời điểm, mang người toàn thay đổi đi. Long tư già gật đầu cười khổ, không tồi, tả thiên sư này đó cấp dưới không phải giống nhau trung tâm, ta dẫn người ra tới đã bị bọn họ lấy ở, may mắn ta vốn dĩ cũng là muốn tìm bọn họ, cái này đảo không cần thối lại, vẫn luôn khai thuyền lê tháng đầu hà khụ một tiếng, xoa xoa cái mũi, Long tông chủ, xin lỗi, lúc ấy chúng ta quá nóng vội, thật vất vả nhìn đến bên trong ra tới sống, cho nên bọn họ liền vây quanh đi lên. Nếu không phải Long tư già kịp thời báo ra thân phận, phỏng chừng bọn họ sẽ đem Long tư già cũng tấu cái mắt bầm tím. Kỳ thật mặt sau nội dung liền hảo suy đoán, Long tư già am hiểu dịch dung, hắn mang đi ra ngoài những người đó cơ bản đều là có đi mà không có về, khi trở về trừ bỏ chính hắn ngoại, mặt khác đều thay đổi. Long tư già vì hái thuốc đã từng đi ra ngoài 3 lần, đều là chọn bất đồng dáng người bất đồng thuộc tính đi, vì thế lại mang về 10 mấy người tới. Bởi vì Mặc Chiếu đã đối lý y sư thập phần tín nhiệm, từ hắn mang về tới người tự nhiên sẽ không lại tế cha, thực dễ dàng liền lừa dối quá quan. Cố Tích Cửu liền minh bạch, cũng cơ bản toàn bộ trải vuốt lại. Bởi vì Mặc Chiếu đối Long Phạn ngờ vực, dỡ bỏ Long Phạn nơi đó theo dõi, khiến cho Long Phạn bất mãn, làm Long Phạn đối theo dõi này một khối hoàn toàn buông tay mặc kệ. Mà Long tư già giả trang lý y sư lại đến Mặc Chiếu tín nhiệm, có thể xuất nhập hắn nhà ở, cho nên rất dễ dàng liền đem Mặc Chiếu nơi đó theo dõi động tay chân, làm Mặc Chiếu nhìn không ra cái gì tới. Hơn nữa những cái đó địa cung bọn thị vệ nguyên bản liền đối Mặc Chiếu lòng mang bất mãn, cuối cùng hơn nữa những cái đó địa cung bọn thị vệ nguyên bản liền đối Mặc Chiếu lòng mang bất mãn, thường thường phá hư ca mơ giờ theo dõi. Cho nên đế phất y người lại ở bên trong hoạt động tự nhiên liền phương tiện nhiều. Những người này đều là nhân tinh, ở bên trong làm việc tự nhiên tiểu tâm để ý, đương nhiên liền sẽ không tiết lộ hành tung. Cố Tích Cửu là suy một ra ba nhân vật, nàng thực mau đem mấy vấn đề này trải vuốt rõ ràng, lại hỏi mấu chốt một bộ phận. Long Phạn y thuật kinh người, độc thuật cũng cực cao, các ngươi hạ cái gì dược cư nhiên làm Long Phạn cũng không có việc gì trước phát hiện. Đó là cái gì độc, Đế Phất Y khụ một tiếng, bởi vì Long Phạn đối dược vật quá mẫn cảm, đơn thuần dùng độc nói thực dễ dàng bị hắn phát hiện, cho nên phải dùng đặc chế, muốn phân vài chạy bộ. Đầu tiên kia trong đại điện có tơ vàng gỗ nam gia cụ, lại có a tích tiếng đàn, bổn tòa huyết, cuối cùng hơn nữa một loại dược trần viên viên. Này bốn loại bất luận cái gì một loại đều không phải độc, chỉ có hỗn hợp ở bên nhau lại từ đặc thù tiếng đàn phát động mới có thể thấu hiệu. Hơn nữa vô sắc vô vị, Long Phạn tự nhiên cha không ra. Cô Tích Cửu đốn một lát, vì cái gì muốn nói với ta như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Vừa rồi Mặc Chiếu chính là căn bản hỏi không ra tới, phỏng chừng kia hóa cho tới bây giờ vẫn là một bụng nghi vấn ở nơi đó. Đế Phất Y thanh tuyến nhu hòa, ta đối với ngươi tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa cái gì. Cô Tích Cửu, Đế Phất Y lại hỏi, còn giận ta sao? Cô Tích Cửu khóe môi một trọn, không để ý đến hắn. Trong lòng lại thở dài, những việc này nói ra có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng phải làm đúng chỗ lại cần có một viên cường đại kín đáo đầu óc tới an bài. Một vòng khấu một vòng, bất luận cái gì một vòng làm lỗi đều dễ dàng kiếm củi 3 năm. Thiêu 1 giờ, kỳ thật nguy hiểm rất lớn. Đế Phất Y bị bắt khi chỉ sợ cũng là đánh tùy cơ ứng biến chủ ý, hắn vì cứu nàng thật sự là liều mạng. Nàng tự nhiên không sinh hắn khí, nàng lúc ấy mất trí nhớ, người cũng có chút ngây ngốc. Đế Phất Y nếu trước tiên đem kế hoạch ở nàng trước mặt nói ra, chỉ sợ khi đó nàng căn bản bảo không được mật. Bất quá, nàng keo kiệt giận vẫn phải có, người này rõ ràng công lực cũng không có biến mất, vẫn là vẫy vẫy tay là có thể làm người hôi phi yên diệt đại thần, kết quả lại ở đa khôi phục ký ức nàng trước mặt giả nhu nhược, một bức gió thổi qua là có thể đảo bộ dáng, làm hại nàng khẩn trương không được. Hắn tuy rằng là vì ở Mặc Chiếu trước mặt diễn kịch, nhưng có thể trộm truyền âm làm nàng trước tiên biết được sao, cho nên nàng tạm thời không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu cùng Long Tư già nói chuyện. Hai người cho tới Mặc Chiếu cùng Long Phạn vấn đề, cô Tích Cửu khe nhíu mày, hai người kia đều chạy, chỉ sợ còn sẽ không sống yên ổn, hậu hoạn vô cùng a. Long Tư già còn chưa nói cái gì, Đế Phất Y sen mồm, sẽ không. Mặc Chiếu tuy rằng đào tẩu, nhưng hắn hồn thể đã nghiêm trọng bị thương, 50 năm trong vòng hắn lại làm không được quái. Đến nỗi Long Phạn, vừa rồi là Cổ Tàn Mặc một phong bọn họ chặn lại hắn, cuối cùng tuy rằng làm hắn ỷ vào địa hình thục ưu thế ở một cái mật đạo trung đào tẩu, nhưng cũng bị trọng thương, không cái 10 năm 8 năm cũng khôi phục không được. Long Tư già cùng cô Tích Cửu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây sau, bọn họ ít nhất có thể được mười mấy năm thanh tịnh, mà này mười mấy năm về sau, thế giới này còn không biết phát sinh cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Cô Tích Cửu vẫn là rất có tin tưởng, chiếu nàng cái này tốc độ tu luyện, mười mấy năm sớm đã tu đến cửu giai trở lên, đến lúc đó ai tìm ai phiền toái còn nói không chừng đâu. Nàng cùng Long Tư dạ lại nói một ít khác lời nói, Đế Phất Y vẫn luôn dựa thùng xe ngồi, cắm rất nhiều lần miệng cũng chưa được đến cô Tích Cửu theo tiếng, mà Long Tư già cũng cố ý lượng hắn, cũng không để ý đến hắn. Lê tháng đầu hạ trăm vội chung đồng tình mà nhìn chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái, cảm thấy chủ nhân thân ảnh pha cô đơn, pha thê lương khai loại này thuyền là không thể thất thần. Lê tháng đầu hạ thoáng đi rồi một chút thần liền đem thuyền khai giống thuyền hải tặc dường như, liên tiếp mấy cái sóc nảy này thuyền nội không gian nguyên bản liền không lớn, kịch liệt sóc nảy dưới, Đế Phất Y thân mình theo sóc nảy một oai, trực tiếp bổ nhào vào cô Tích Cửu trên người. Cô Tích Cửu không phòng bị nàng phát ngã xuống trên mặt đất, làm hắn thịt lót hắn thân hình cao lớn, nàng dáng người nhỏ xinh, cô Tích Cửu bị hắn đè ở phía dưới, cơ hồ liền chui vào trong lòng ngực hắn. Hắn trên người hơi thở nháy mắt đem nàng toàn bộ bao phủ, cô Tích Cửu trái tim kích nhảy, một khuôn mặt lại giống dáng màu dường như hồng. Nàng hiện tại tuy rằng tham luyến hắn ôm ấp, nhưng là nơi này có người ngoài ở a, còn có hai đôi mắt nhìn lý, vội đẩy đẩy hắn, ngươi lên. Đế Phất Y đảo không mặt khác động tác, thực mau ngồi dậy, quá sóc này không cẩn thận trực tiếp trách cứ đầu sỏ gây tội. Lê tháng đầu hạ, ngươi tìm chết có phải hay không? Khai thuyền cũng có thể khai thành cái này tính tình. quay đầu lại khấu ngươi tiền bạc. Lê Tháng Đầu hạ thân mình run lên, hoảng sợ nói, chủ thượng, không cần A Thuộc. Hạ đã nghèo liền váy cũng mua không nổi, này váy tiền vẫn là nợ. Đế Phất Y nghiêm mặt nói, bổn tòa mặc kệ, trừ phi cố cô nương không trách ngươi, bằng không tuyệt đối khấu ngươi bạc. Lê Tháng Đầu hạ lập tức hướng Cố Tích Cửu xin tha, cố cô nương, chớ trách, chớ trách, cầu xin ngươi cùng chủ thượng cầu cầu tình, đừng làm chủ thượng khấu tiểu nhân bạc. Tiểu nhân thượng có lão, hạ có tiểu, nhìn không được hắn cắt xén a. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình quả thực nằm cũng trúng đạn, nàng quái Lê Tháng Đầu hạ cái gì? Rõ ràng là Đế Phất Y gia hỏa này nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi được không? Lê Tháng Đầu hạ liên tiếp nói chuyện thất thần, kia thuyền càng khai không ra gì, mắt thấy muốn từ thuyền hải tặc hình thức hướng tận trời xe bay hình thức quá độ, Cố Tích Cửu quyết đoán đứng lên, ta tới khai, đem Lê Tháng Đầu hạ đẩy ra, nàng trực tiếp thao túng. Nàng thao túng này thuyền rõ ràng so Lê Tháng Đầu hạ thuần thục, thuyền thực mau hành ổn. Lê Tháng Đầu hạ xem hiếm lạ, cố cô nương, ngài khai rất quen thuộc luyện, có phải hay không Mặc Chiếu đã dạy ngài khai này thuyền a? Không, ta lần trước đào tẩu khi xem kia thuyền viên thao tác khi học được. Lê Tháng Đầu hạ cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nàng học khai này ngoạn ý học suốt một ngày, nàng học được khi kia bị nàng chế chủ thuyền viên còn thẳng chụp nàng mông ngựa khen nàng thông minh, nàng còn tưởng rằng chính mình là học cái này nhanh nhất, lại không nghĩ rằng quả nhiên người so người, tức chết người a. Vị này cố cô nương quả nhiên không giống thường nhân, trách không được chủ nhân nhà mình thích nàng, vì nàng tôn nghiêm liền mệnh đều từ bỏ. Lê Tháng Đầu hạ nguyên bản còn có điểm thế chủ nhân nhà mình bất bình, cảm thấy Cố Tích Cửu không xứng tả thiên sư thích, hiện tại xem ra ân, hai người kia kỳ thật rất châu liên bích hợp. Lê Tháng Đầu hạ còn không có quên xin khoan dung, cố cô nương, ngài sẽ không trách thuộc hạ đi. Thuộc hạ thật sự thực nghèo. Cố Tích Cửu vô ngữ, nhìn Lê Tháng Đầu hạ liếc mắt một cái, đường đường ám ảnh môn môn chủ sẽ nghèo. Ngươi có phải hay không còn tưởng nói ngươi thượng có 80 tuổi cao đường, hạ có 3 tuổi gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ đi. Lê Tháng Đầu hạ mặt đỏ, này thật không có, thuộc hạ năm nay mới 20 có tam, là cô nhi tới, không có cao đường, Tháng Đầu hạ chưa hôn phối, càng không có trẻ nhỏ. Vậy ngươi này thượng có lão, hạ có tiểu là chỉ, ám ảnh môn các vị các trưởng lão đều là lão a, thực có thể giày xéo bạc, ám ảnh môn còn thu một đám tân đệ tử, đều là tiểu gia hỏa, kia cũng là yêu cầu bạc đáng thương, ta đường đường môn chủ nghèo liền điều dư thừa váy cũng không có. Lê Tháng Đầu hạ căm giận mà nắm tay, Cố Tích Cửu đồng tình nàng, vậy các ngươi chủ thượng khấu ngươi bạc giống nhau là khấu nhiều ít? Lê Tháng Đầu hạ vẻ mặt như cha mẹ chết dạng, mỗi lần đều sẽ khấu nửa năm a, ước chừng 5 vạn lượng bạc, khấu đích xác thật rất nhiều, trách không được vị này Lê môn chủ một bộ trời sập bộ dáng. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, vì thế cho nàng khai trương ngân phiếu khống, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ta trách hắn, hắn nếu phi bởi vậy khấu ngươi, ta có chút không đành lòng. Như vậy đi, chờ ta trở về cho ngươi 5 vạn lượng bạc khẩn cấp. Nàng ngân phiếu có rất nhiều, 5 vạn lượng chút lòng thành. Lê Tháng Đầu hạ mắt sáng rực lên, lập tức bị đào góc tường, cơ hộ muốn vỗ ngực hứa hẹn, đa tạ cố cô nương. Về sau ám ảnh môn duy cô nương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, vài người nói giỡn một trận, không đồng nhất khi, thuyền rốt cuộc tự dung nham trung toát ra tới, lại gần bờ. Đế Phất Y hướng Cố Tích Cửu vươn tay, Tích Cửu, đỡ ta một phen, chúng ta đi ra ngoài. Gia hỏa này sắm vai, Lâm muội muội nghiện rồi a. Cố Tích Cửu liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới, trực tiếp nhảy lên bờ đi. Long Tư Dạ cũng liếc nhìn hắn một cái, Đế Phất Y, ngươi giả nhu nhược nghiện rồi đúng không? Tích Cửu không thích tiểu thụ loại hình, tiểu tâm ngươi trang qua đầu bị nàng bẹp, cũng bay lên ngạt. Vẫn là Lê Tháng Đầu hạ có cấp dưới mùi vị, đồng tình nói, chủ thượng, đợi lát nữa thuộc hạ gọi một phong lại đây sam ngài đi. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, bổn tòa cho rằng ngươi vì tỏ lòng trung thành sẽ tự mình tới sam. Lê Tháng Đầu Hạ lập tức nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám phá quy củ. Nàng chủ thượng có cổ quái, ngày thường là không cho phép nữ tử gần người hầu hạ. Đế Phất Y cười, tính ngươi biết quy củ, nguyên bản xem ngươi biết quy củ phân thượng, không khấu ngươi tiền bạc. Nhưng ngươi vừa mới tự động bị đào góc tường, về sau bổn tòa đảo không cần vì ngươi bạc phát sầu. Những lời này thâm ý sâu sắc, Lê Tháng Đầu Hạ lập tức luống cuống, chủ thượng, ngài ý tứ là về sau lại không cho thuộc hạ bát bạc. Đế Phất Y lười biếng nói, tìm ngươi tân chủ nhân muốn đi. Thân hình cùng nhau, phiêu phiêu lên bờ, ném xuống Lê Tháng Đầu Hạ ngốc đứng ở trên thuyền cùng gió nóng cộng thê lương gió lạnh phơ phất, mây trắng trôi nổi. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y ngồi chung một chiếc trong xe. Xe là cực rắn chắc tơ vàng một xe, là Lê Tháng Đầu Hạ hiếu kính. Lê Tháng Đầu Hạ vì làm Đế Phất Y một lần nữa đem nàng lại đào trở về cũng là liều mạng. Đem nàng vừa mới tạo ái mộ chưa kịp sử dụng tơ vàng một xe cống hiến ra tới. Sau đó hàm chứa nhiệt lệ đưa tiễn bọn họ. Người kéo xe thú còn lại là Đế Phất Y chuyên dụng kia đầu một sừng thú, phi hành như điện, quay lại như gió. Thùng xe ngoại còn lại là bốn sử, thùng xe phía trước hai cái, thùng xe mặt sau hai cái. Bởi vì này xe là siêu đại tòa giá, cho nên bọn họ bốn người đứng ở thùng xe ngoại cũng không chê tễ. Một vân thậm chí ở thùng xe phía trước nằm đào, hạnh phúc mà đánh cái tiểu lăn, cảm giác thập phần thích ý. Long tư già còn lại là ra kia núi lửa sau liền trực tiếp xoay chuyển trời đất hỏi sơn. Lúc gần đi Đế Phất Y còn không so đo hiểm khích, trước đây đưa cho hắn một chương trận pháp đồ, mặt trên chuyên giảng Thiên Vấn Sơn chung quanh các trận pháp là như thế nào cái phá pháp, viết thực kỹ càng tỉ mỉ, làm long tư già hắc tuyến lại hắc tuyến, quyết tâm trở về sau lập tức liền cân nhắc cải tiến sự. Không thể lại làm Đế Phất Y đem hắn Thiên Vấn Sơn trở thành nhà mình hậu hoa viên tới đi dạo. Lâm chia tay khi long tư già ngừng lại một chút, cùng Cố Tích Cửu nói một câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, Tích Cửu, ngươi khối này người nhân bản tuy rằng hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng là làm ra tới, không xem như phụ tinh mẫu huyết sở dưỡng, ngươi nếu có thể đổi vẫn là đổi trở về đi. Cố Tích Cửu tự nhiên tưởng đổi trở về, thân thể này dù sao cũng là long phạn làm ra tới, giống như còn có máy định vị đâu. Nhớ tới máy định vị, Cố Tích Cửu cơ hồ muốn ngồi không yên. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Hồi cung, hồi ngươi bí mật cung điện, kia không thành, ta không thể đi nơi đó. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, thở dài, còn ở giận ta. Cố Tích Cửu lắc đầu, không phải sinh khí, ta là nói thật, vẫn là đi Thiên Tụ Đường đi, nơi đó tương đối an toàn, ta nơi đó càng an toàn. Đế Phất Y đánh gãy nàng, Tích Cửu, ngươi ở Thiên Tụ Đường có thể học được công phu đã không sai biệt lắm, lại đi cũng không có gì ý tứ, vẫn là cùng ta hồi cung đi. Ta trong cơ thể có máy định vị, hồi ngươi nơi đó thực dễ dàng liền bại lộ ngươi bí mật cứ điểm. Cố Tích Cửu rốt cuộc đem trọng điểm nói ra. Đế Phất Y vỗ vỗ bên người vị trí, lại đây. Nha đầu này từ lên xe sau liền ngồi ở hắn đối diện, cùng hắn rời đi ước chừng nửa thước khoảng cách, làm hắn có chút khó chịu. Làm gì? Cố Tích Cửu bất động hoa. Vì ngươi cha thể. Đế Phất Y cười như không cười, lại đây. Lời này nói có điểm ái muội, Cố Tích Cửu không thượng hắn đương, dứt khoát hướng hắn vươn chính mình thủ đoạn, muốn xem mạch, như vậy càng phương tiện chút. Đế Phất Y không nói chuyện, hắn trực tiếp có hành động, cầm cổ tay của nàng hướng trong lòng ngực vùng. Vì thế hắn liền bổ nhào vào Cố Tích Cửu trên người đi. Đông, mà một thanh âm vang lên, Đế Phất Y đem nàng đánh vào thùng xe trên vách, Cố Tích Cửu cái ót cùng thùng xe vách tường tới cái thân mật tiếp xúc. Cố Tích Cửu nhìn đè ở chính mình trên người người, choáng váng một lát, cắn răng, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi này cũng quá không ấn lẽ thường ra bài. Vừa rồi Đế Phất Y kéo nàng thời điểm, nàng theo bản năng hướng hồi triệt một chút tay, nàng cho rằng lấy Đế Phất Y năng lực, chính mình lần này triệt thoái phía sau là triệt không trở lại, vẫn là sẽ bị kéo đến hắn trong lòng ngược đi. Lại không nghĩ rằng nàng chỉ là vô ý thức một triệt, cư nhiên đem hắn xả lại đây, còn nhân thể đem nàng đè ép cái rắn chắc. Ô ô, cái ót đau quá. Không biết khởi bao không có đế phất y rũ mắt. Nhìn dưới thân nàng, vẻ mặt vô tội, ta không phải cố ý. Cố Tích Cửu tưởng đá hắn, hắn sư lực so nàng lớn hơn, nàng lại không thật dùng sức, sao có thể dễ dàng như vậy đem hắn kéo qua tới. Gia hỏa này nhân tiện nghi khoe mẽ. Đế phất y rũ mắt nhìn nàng, cười khẽ, bảo bối nhi, ngươi muốn cho ta đối với ngươi nhào vào trong ngực, ta tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Nhìn hắn lời này nói, nói nàng giống như lang nữ dường như. Cố Tích Cửu đẩy hắn, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta nhưng không muốn ngươi đối ta nhào vào trong ngực. Đẩy đến cánh tay hắn thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp, nàng bỗng nhiên giơ tay cầm cổ tay của hắn, ngươi cánh tay như thế nào như vậy lánh. Cánh tay hắn thiên lạnh, cùng bình thường cũng không quá giống nhau. Đế phất y lộn ngược khai nàng đứng thẳng thân thể, hôm nay có chút lánh, tưởng đem chính mình tay rút về tới. Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, cầm cổ tay của hắn không bỏ. Đế phất y khai nàng vui đùa, còn nói không hiếm lạ ta nhào vào trong ngực, như vậy nắm ta, ta vì ngươi bắt mạch. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, mặt đẹp thượng thần tình có chút khẩn trương, ngươi trước đừng nói chuyện. Đế phất y nhìn nàng quả nhiên không lại động cũng không nói nữa. Cố Tích Cửu y thuật cũng là cực cao, bắt mạch trình độ không thể so Long Tư giả kém. Nàng cùng đế phất y lần này lại gặp lại sau, đã xảy ra nhiều như vậy liên tiếp sự, tuy rằng cùng hoạn nạn cộng tiến thối, nhưng nàng vẫn luôn không có thời gian vì hắn bắt mạch xem xét. Sau lại ở trên thuyền có thời gian, nhưng hắn khi đó cũng hiển lộ ra chân thật công phu, như cũ là vũ lực giá trị siêu khủng bố nhân chủng, cho nên nàng cũng không nhớ tới vì hắn bắt mạch nhìn một cái. Thẳng đến giờ phút này, hai người có thường xuyên tứ chi tiếp xúc, nàng rốt cuộc đã nhận ra hắn nhiệt độ cơ thể không bình thường. Nàng một khi nổi lên lòng nghi ngờ, đó là tuyệt đối không thể gạt được nàng, mà đế phất y cũng không tính toán giấu nàng, cho nên nhập nàng vì hắn làm kiểm tra. Hắn mạch tượng xác thật không quá thích hợp, rõ ràng là mất máu quá nhiều bệnh trạng, nhưng cũng tựa hồ không hoàn toàn là mất máu quá nhiều. Nàng dứt khoát đem thùng xe trung vân bị triển khai, ngươi nằm xuống. Đế phất y nhìn xem vân bị, nhìn lại nàng, ngươi đây là muốn cùng ta lăn giường. Hắn ngẫu nhiên nghe Cố Tích Cửu nói lên cái này từ nhi, cho nên biết là có ý tứ gì, sống học sống dùng. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, ta vô tâm tư cùng ngươi nói giỡn, ngươi trước nằm xuống. Vì thế đế phất y liền nằm xuống, còn hướng nàng mở ra ôm ấp, muốn hay không cùng nhau sóng vai nằm một nằm. Hắn ôm ấp vô cùng mê người, là nàng vẫn luôn khát vọng địa phương. Mỗi lần nhìn đến hắn hướng nàng rộng mở ôm ấp khi, nàng liền rất không tiền đồ mà tưởng phát một phát. Lần này Cố Tích Cửu quả nhiên nhào lên đi, bất quá không phải sóng vai cùng hắn nằm một nằm. Sâu, nàng muốn nghe trong thân thể hắn những cái đó huyết lưu động tĩnh, nhất định phải ở hắn an tĩnh trạng thái hạ mới thành. Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, âu yếm nữ nhân ghé vào ngực còn như vậy khẩn trương hắn, đế phất ý cảm thấy không cho hắn nhộn nhạo, này khó khăn hệ số có điểm cao. Cũng may hắn ngày thường nhất am hiểu chính là dưỡng khí công phu, cho nên hắn hơi hơi rũ mắt điều trị, vài phút sau hắn rốt cuộc tinh hạ tâm thần tới. Hắn kỳ thật thực minh bạch thân thể của mình tình huống, cùng nàng nói một chút liền thành, chính là hắn thực tham luyến nàng đối hắn quan tâm, chẳng sợ nàng đối hắn hung. Cố Tích Cửu cơ hồ đem hắn cánh tay chân nhi đều nhéo một lần, thậm chí kéo ra hắn quần áo xem hắn trên người những cái đó miệng vết thương. Tiêu Linh khóa chát ra tới những cái đó miệng vết thương cùng bình thường thương tổn tạo thành miệng vết thương tự nhiên không giống nhau, nếu là bình thường miệng vết thương, lấy đế phất y khôi phục năng lực, giờ phút này đã sớm nên kết vảy trường tân thịt, thậm chí chỉ chừa nhàn nhạt vết sẹo. Nhưng miệng vết thương này không được, hắn tuy rằng dùng qua tốt nhất dược, nhưng kia thương vẫn là dữ tợn dương khẩu, gần kết một tầng hơi mỏng huyết vảy. Đương nhiên, hắn ở địa cung mới thoát vây thời điểm, đại khái là vì khống chế cục diện, cũng không nghĩ làm nàng lo lắng, thủ đoạn chỗ miệng vết thương bị hắn dùng thuật pháp che, người ngoài xem qua đi chỉ nhìn đến nơi đó có lưỡng đạo nhàn nhạt vết thương mà thôi. Đế Phất Y vẫn luôn rất cường đại, không phải giống nhau cường đại, cho nên ở Cố Tích Cửu trong lòng hắn liền tính bị thương kia cũng không gọi chuyện này, hắn khôi phục là một giây sự, cũng bị hắn dùng thuật pháp che đậy miệng vết thương cấp lừa bịp qua đi. Thẳng đến giờ phút này xem xét hắn trên người, nhìn thấy những cái đó vô pháp khép lại miệng máu, nàng mới hiểu được hắn bị thương thật sự thực trọng, trọng đến vượt qua nàng tưởng tượng. Có lẽ hắn khi đó nhu nhược cũng không phải trang, mà là thật sự, những cái đó tiêu linh khóa cũng không phải giả mạo ngụy kém, chẳng qua hắn vẫn luôn thật thật giả giả, làm nàng đại ý. Lòng đang giờ khắc này như là bị cái gì nhéo, hút một hơi, hỏi ra liên tiếp vấn đề, trên người của ngươi như vậy như thế nào không nói sớm, hiện tại rốt cuộc là cái gì cảm giác, có phải hay không vô cùng đau đớn, ngươi linh lực bị tiêu hao thực trọng, vậy ngươi ở địa cung liên tiếp dùng ra như vậy nhiều thuật pháp có phải hay không cấm thuật, đối thân thể có đại nguy hại cái loại này. Đế Phất Y cười, giơ tay dùng một chút lực, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngược hoa, nhiều như vậy vấn đề, ngươi muốn cho ta trả lời trước cái nào? Dùng ngón tay liêu một chút nàng tóc, nghiêm mặt nói, đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Hắn ngữ khí như là muốn gửi gắm, Cố Tích Cửu cũng khẩn trương lên. Này tóc ngắn quá ảnh hưởng mỹ quan, về sau không cần lại cắt, đem nó lưu lên. Cố Tích Cửu, nàng lược ngừng dừng lại, ta cảm thấy không cần lại lưu nó, ta tưởng đổi hồi thân thể của mình. Thân thể này nội có máy định vị, vẫn là giấu ở nàng trái tim trong vòng, nếu muốn lấy ra chỉ có thể phẫu thuật, mà động loại này giải phẫu là yêu cầu toàn thân trần trụi còn muốn toàn ma, đại khái cũng chỉ có Long Tư Giả có khả năng cái này việc. Hơn nữa này thân thể là Long Phạn Rôn ra tới, bên trong còn không biết ẩn giấu nhiều ít không biết đồ vật. Cố Tích Cửu đãi tại đây khối thân thể nội tổng cảm giác như là ngồi ở bom hẹn giờ thượng, cho nên cùng công cùng tư, nàng đều hẳn là hồi chính mình kia khối thân thể. Nàng ban đầu kia cụ tiểu thân thể mắt thấy liền bát giai, mà khối này người nhân bản mới lục giai nhiều, không đổi trở về nói kia nàng ít nhiều. Hơn nữa thương khung ngọc nhân duyên vòng đều ở kia khối thân thể thượng, Cố Tích Cửu nhưng không nghĩ tiện nghi người ngoài. Đế Phất Y đảo phảng phất không đem cái này để ở trong lòng, ngươi thân thể này vẫn là thực không tồi, là tu luyện thiên tài, ngươi linh hồn đã là bát giai linh lực, chỉ cần thêm luyện tập, ở nửa năm nội ngươi thân thể này cũng có thể tới bát giai thậm chí càng cao. Không, ta này trên người có Long Phạn trang bị máy định vị, Long Phạn lại không chết, ta có thể vì ngươi lấy ra. Lấy không ra, kia đồ vật trang bị ở ta trái tim, nếu muốn lấy chỉ có thể phẫu thuật, loại này giải phẫu. Cố Tích Cửu nói động loại này giải phẫu khó khăn hệ số, trọng điểm xông ra lộ ra trọn vẹn cùng chỉ có thể Long Tư Giả vì nàng làm nàng biết lấy. Đế Phất Y thói ở sạch, tuyệt đối sẽ không cho phép Long Tư Giả tới động cái này giải phẫu. Đế Phất Y quả nhiên trầm mặc một lát, ngón tay ấn ở nàng uyển mạch thượng, bắt đầu dò xét cái kia máy định vị, thuận tiện nhìn xem này trong cơ thể còn có cái gì không ổn chỗ. Một lát sau hắn mở mắt ra, thứ này không cần động cái gì giải phẫu, ta có thể dạy cho ngươi một bộ công pháp, dùng này công pháp có thể chậm rãi đem kia máy định vị hóa đi. Nhưng kia nhân duyên vòng còn ở thân thể kia thượng đâu, đây mới là nàng nhất để ý. Đế Phất Y xóa nhẹ một chút nàng tóc, ngu ngốc, những cái đó đều là ngoài thân vật, hà tất so đo nhiều như vậy. Cố Tích Cửu mặc sau một lúc lâu, hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi tựa hồ thực không hy vọng ta đổi hồi thân thể của mình a? Vì cái gì? Đế Phất Y cười, thân thể cũng bất quá là ký túc hồn phách túi da mà thôi, chỉ cần hồn phách là cùng cái, túi da kỳ thật cũng là ngoài thân vật, bổn tòa chủ yếu cảm thấy ngươi thân thể này tư chất cực kỳ khó được, so ngươi ban đầu thân thể tư chất còn muốn hảo rất nhiều. Ta xem xét trên người của ngươi, trừ bỏ máy định vị ở ngoài, cũng không có mặt khác đồ vật, Hơn nữa thân thể này càng phù hợp ngươi thực tế tuổi không phải sao? Đến nỗi thương khung ngọc, ta tin tưởng nó chỉ cần nhìn đến ngươi, liền sẽ trở về đến trên người của ngươi. Nhưng nhân duyên vòng đâu? Nó cũng có thể trở lại ta thân thể này thượng sao? Đế Phất Y nhìn không được thở dài, kia bất quá là một chi vòng tay mà thôi. Ngươi nếu hiếm lạ cái này, quay đầu lại ta đưa ngươi càng tốt, tuyệt đối so với kia chi vòng tay xinh đẹp. Kia có thể giống nhau sao? Kia vòng tay chính là nhân duyên vòng, so đính hôn nhẫn còn muốn ý nghĩa khắc sâu. Chẳng sợ nó là cái pha lê, ở cổ tích cửu cảm nhận chung kia cũng là bất. Luận cái gì vòng tay đều thay thế không được. Mặc kệ, vô luận như thế nào ta đều phải trở lại kia khối thân thể nội. Kia mới là ta chính mình, tích cửu, ngươi ta đều biết, kia cũng không phải ngươi. Đế Phất Y chậm rãi mở miệng, nó thuộc về nguyên lai tướng quân phủ thiên kim. Cô tích cửu nghẹn một lát, nhưng nàng đã chết. A, thương khung ngọc nói ta vì nàng báo thù bình phục nàng oán khí lúc sau, nó liền chân chính thuộc về ta. Đế Phất Y thở dài, thương khung ngọc. Theo như lời nói cũng không đủ để toàn tin, kỳ thật làm người thường xuất thế. Một cái hồn phách đối ứng một khối thân thể, đã từng có chủ thân thể ngươi liền tính chiếm đoạt tới đối với ngươi hồn phách cũng có hại, cũng vô pháp hoàn toàn đem kia thân xác vận chuyển linh hoạt. Thí dụ như Mặc Chiếu, hắn đã từng vì chiếm hữu dung triệt thể xác không từ thủ đoạn, cuối cùng tuy rằng thành công chiếm trú, nhưng rốt cuộc công lực đã tu luyện tu đi chỉ có ngũ giai nửa, hồn phách của hắn lúc trước giam cầm ở bên trong, công lực cũng không tăng phản giảm. Đây cũng là hắn nóng lòng làm long phạn vì hắn trọng tạo thể xác nguyên nhân chính. Cố tích cửu không nghĩ tới này hồn phách vừa nói còn có nhiều như vậy cong cong vòng ở bên trong, chỉ cảm thấy huyền diệu khó giải thích. Nàng hơi nhíu mày, nhưng ta dùng kia khối thân thể thực hảo a, không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, còn đem một cây phế tài luyện thành thiên tài, đó là bởi vì ngươi hồn phách cường đại. Tích cửu, ngươi nếu sớm dùng hiện tại thân thể này, có lẽ ngươi đã thượng cửu giai. Cố tích cửu trực giác không đúng chỗ nào, rồi lại nhất thời không thể nói không đúng chỗ nào, chính là nói lắp một câu rốt cuộc nhớ tới một chút, thân thể này cũng không thể tính ta, là long phạn rôn ra tới, không, nó là của ngươi, thân thể này hơi thở cùng ngươi linh hồn hơi thở hoàn toàn phù hợp, nó cũng là chuyên môn vì ngươi lượng thể chế làm. Nó mới bắt đầu chủ nhân chính là ngươi. Từ điểm này tới xem, này cùng tiểu hài tử bình thường sinh ra không có gì khác nhau. Cố tích cửu cười khổ, ý của ngươi là ta nguyên bản chính là người nhân bản, cho nên dùng người nhân bản nhất thích hợp. Trời biết nàng có bao nhiêu chán ghét người nhân bản, trời biết nàng nghĩ nhiều có được chân chính thuộc về chính mình thể xác, nhân loại thể xác, cha mẹ sinh dưỡng, mà không phải Vôn. Đế Phất Y tựa hồ cũng biết này một phen lời nói làm nàng có chút bị thương, giơ tay đem nàng đánh đổ, làm nàng gối chính mình cánh tay, đừng để ý nhiều như vậy, người nhân bản cũng hảo, bình thường thân thể cũng thế, tóm lại là một cái thân xác mà thôi, khó được ngươi có hai loại lựa chọn cơ hội, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Cố tích cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, cảm thấy thế giới này thật sự rất huyền huyễn. Xuyên qua trước nàng làm sát thủ khi vẫn là thuyết vô thần giả, không nghĩ tới lúc này mới xuyên qua không một năm, nàng liền bắt đầu vì chính mình hồn phách tìm kiếm thích hợp thân xác. Trách không được Phật gia thường nói thân thể bất quá là một khối thân xác thối tha, chỉ là linh hồn vật dẫn. Hiện tại nàng rốt cuộc cảm nhận được, chính là có lẽ nàng không Phật gia tuệ căn đi, nàng cũng không thể hoàn toàn đã thấy ra, nàng vẫn là rất muốn hồi cái kia thân xác. Nàng tổng cảm giác cái kia thân xác mới là nhất thích hợp nàng, thậm chí so kiếp trước kia sát thủ người nhân bản càng thích hợp. Nàng nhìn bên cạnh người Đế Phất Y, hiện tại hắn còn bị thương, nàng không muốn cùng hắn tranh luận cái này đề tài. Khụ một tiếng, thương thế của ngươi. Đế Phất Y giơ tay đưa cho nàng một cái xanh biếc bình nhỏ, miệng vết thương đau, bảo bối nhi, cho ta bôi một chút thuốc trị thương. Mặc Chiếu thập phần thiếu đạo đức, ở Đế Phất Y trên người khóa kia tiêu linh khóa thời điểm, trừ bỏ đôi tay hai chân ngoại, khóa bộ vị thực hung hiểm, sau trên eo, vai, lưng thượng, trên đùi, ngực đều là kia ngoạn ý lưu lại miệng vết thương. Vừa rồi cô tích cửu xem xét hắn trên người miệng vết thương khi, hắn thoáng cản lại một chút, chỉ làm nàng nhìn đến hắn đôi tay hai chân cùng xương bả vai. Cố Tích Cửu trước vì hắn lau này ba cái địa phương, thấy xương bả vai rõ ràng so đôi tay hai chân trọng, liền biết hắn dùng thuật pháp phá rối nàng nhớ tới lúc ấy những cái đó tiêu linh khóa sở khóa vị trí, một liều, lôi kéo hắn quần áo, thoát. Đế phất y, hắn vừa rồi quần áo chỉ là từ đầu vai chảy xuống hơn một nửa, hiện tại nhìn Cố Tích Cửu cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt, hắn cảm thấy có điểm áp lực, khụ một tiếng, địa phương khác ta có thể chính mình bôi. Cố Tích Cửu mím môi, thực nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi đây là thẹn thùng. Ra mặt như vậy hậu người cư nhiên cũng biết thẹn thùng, thật đúng là hiếm lạ. Đế phất y kỳ thật cũng không biết thẹn thùng là vật gì, hắn vừa rồi làm nàng mạt dược chỉ là nói. Sang chuyện khác, hắn trên người miệng vết thương quá nhiều, hắn sợ dọa đến nàng hơn nữa hắn chật vật cũng không nghĩ làm nàng nhìn đến ở thích người trước mặt đều hy vọng triển lộ chính mình tốt nhất kia một mặt, cường đại như đế phất y cũng không ngoại lệ. Bất quá nhìn đến nàng kia kiên trì đôi mắt, đế phất y liền biết trốn bất quá đi, thở dài nói, tính, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng. Nhận mệnh mà giơ tay giải khai quần áo Cố Tích Cửu nhận thức hắn lâu như vậy, kỳ thật chưa từng thấy quá hắn nhất chân thật thân thể, liền tính lần đó ở suối nước nóng nhìn thấy hắn cũng là ăn mặc đỏ thâm quần áo mà hiện tại này nhất có liêu nam sắc liền như vậy hiện ra ở nàng trước mặt. Mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, nhân ngư tuyến, áo choàng tuyến, tám khối cơ bụng, đường cong hữu lực hoàn mỹ Cố Tích Cửu cảm thấy, này đó thường thường miêu tả nam nhân thân thể từ nhi toàn dùng ở hắn trên người hoàn toàn không đủ, thậm chí không thể miêu tả hắn dáng người chi hảo chi vạn nhất. Người này chẳng những một khuôn mặt là khuynh thành quốc sắc, ngay cả dáng người cũng thuộc về hại nước hại dân kia một loại, làm nàng như vậy thanh lãnh tính tình người cũng xem tim đập. Nàng đời trước dù sao cũng là học y, nhìn đến nhân thể vẫn là rất nhiều, trong đó không thiếu làm người trước mắt sáng ngời người mẫu dáng người, liền tính nàng mấy cái nam đồng sự, dáng người cũng là một bậc bổng. Ở trên bờ cát hành tẩu thời điểm, có thể hấp dẫn một đám lang nữ ánh mắt nhưng những người đó dáng người ưu thế thêm lên cũng không bằng trước mắt vị này tả thiên sư đẹp. Nếu một hai phải dùng một cái từ tới hình dung nói, đó chính là hai chữ hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu hắn trên người không có này đó giữ tợn miệng vết thương nói liền càng hoàn mỹ, bởi vì dáng người cực độ hoàn mỹ, mới làm này đó miệng vết thương thoạt nhìn phá lệ chói mắt, phá lệ kinh tâm động phách. Cố Tích Cửu lúc này là vô tâm tình thưởng thức nam sắc, cho nên nàng sửng sốt vài giây sau, liền bắt đầu vì hắn cẩn thận bôi đế phất y hưởng thụ nàng ôn nhu. Nàng tuy rằng vẫn luôn bản khuôn mặt nhỏ, nhưng động tác thực mềm nhẹ, phảng phất hắn là dễ toái chân quý đồ sứ, yêu cầu cực cẩn thận che chở mới được. Tay nàng chỉ thường thường đụng chạm hắn da thịt, tinh tế, hoạt mềm. Nguyên bản hắn miệng vết thương đau đến khó chịu, nguyên bản hắn miệng vết thương đau đến chính khó chịu, nhưng nàng tay nhỏ đụng chạm cư nhiên kỳ dị mà làm những cái đó đau đớn giảm bớt, cũng hoặc là bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Bị nàng vô xúc địa phương có hơi hơi tô ngứa tự cốt phùng trung tràn ra tới, làm hắn thân thể rốt cuộc có nào đó biến hóa. Đôi mắt càng ngày càng thâm. Cố Tích Cửu là danh hảo đại phu, nàng chữa bệnh thời điểm là cực chuyên tâm, cho nên cũng không có chú ý tới đế phất y tầm mắt, hạng nặng tinh lực đều đặt ở những cái đó miệng vết thương thượng. Hắn bụng miệng vết thương là xé rách thương, miệng vết thương không nhỏ, tốt nhất là khâu lại một chút khỏi hẳn mới có thể mau một ít. Nàng tự thân thượng lấy ra giải phẫu kim chỉ, thuốc tê này đó đều là từ Long Phạn phòng thí nghiệm thuận tới, lúc ấy đang ở mất trí nhớ trạng thái chung, ở Long Phạn nơi đó chơi, nhìn đến mấy thứ này sau, tiềm thức chung cảm thấy cái này hữu dụng, cho nên nàng liền hướng Long Phạn thảo muốn. Long Phạn khi đó biểu tình rất phức tạp, nhìn nàng vài mắt, nhàn nhạt nói vài câu. Mấy thứ này không phải chơi, ngươi không cần lộng cái này, sau đó đưa cho nàng mấy thứ trang sức đem nàng đuổi đi. Lại không biết Cố Tích Cửu là cái loại này một khi nghĩ muốn cái gì liền sẽ nghĩ cách lộng tới tay người, nàng lúc ấy là đi rồi, sau lại cũng không lại thảo muốn, bởi vì nàng trực tiếp không cáo mà lấy hiện tại nhìn xem nhưng thật ra chính dùng chung. Nàng hơi chút điều phối một chút thuốc tê, đang muốn vì đế phất y dùng tới, lại bị Đế Phất Y trực tiếp ngăn. Cản, ta này thương không thể dùng cái này. Cố Tích Cửu biết phương diện này hắn là chuyên gia, đảo không cùng hắn tranh luận, chỉ là nhíu nhíu mày, chính là không cần cái này sẽ rất đau, hắn cái này miệng vết thương ít nhất muốn phùng 8-9 châm. Đế Phất Y mỉm cười, không sao, điểm này đau ta thừa nhận trụ. Hảo đi, Cố Tích Cửu thỏa hiệp, vậy ngươi nhìn một chút, đau đến thật sự chịu không nổi khi nói một tiếng, ta có thể tạm thời đình dừng lại. Hảo, Đế Phất Y, quả nhiên là cực nại đau, thẳng đến Cố Tích Cửu đem hắn miệng vết thương phùng xong, hắn cũng không kêu đau, thậm chí không một chút nhíu mày, làm Cố Tích Cửu có điểm hoài nghi hắn thần kinh đau không nhanh nhạy đem bụng miệng vết thương lý xong sau, nửa người trên miệng vết thương liền toàn bộ trị liệu qua. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở hắn quần thượng, nàng nhớ rõ hắn trên đùi đã từng xuyên có 2 căn tiêu linh khóa, ở đùi dựa thượng vị trí nàng ánh mắt liền dừng ở cái kia. Vị trí thượng, hắn tự nhiên đã đổi quá quần, nơi đó ẩn ẩn có điểm vết máu. Nàng lượt ngừng lại một chút, nếu trị liệu nơi đó phải làm hắn cởi quần, mà cái này niên đại người là không mặc quần lót góc bẹt, kia chẳng phải là tuy rằng nàng ở trong lòng hạ quyết tâm phải gả cho hắn, chính là này rốt cuộc còn không có gả, nàng cùng hắn đến bây giờ mới thôi, lớn nhất thân thiết chính là đã từng hôn vài lần, cũng không suýt nữa lau súng cước cò, xem như thực thuần luyến ái quan. Hệ, làm nàng hiện tại manh không đinh mà xem hắn quả thể, nàng áp lực rất lớn rất lớn. Nàng rồi rắm một lát, hỏi hắn, ngươi trên đùi miệng vết thương không nặng đi. Nếu không nặng nói, ngươi có thể chính mình bôi. Đế Phất Y đánh gãy nàng, trọng, thực trọng, so bụng này thương còn muốn trọng. Đó chính là cũng yêu cầu phùng châm. Đế Phất Y nằm thẳng ở nơi đó híp lại con mắt xem nàng hơi có chút rồi rắm mặt đẹp, hướng nàng vẫy vẫy tay. Cố Tích Cửu cho rằng hắn có nói cái gì muốn dặn dò, cúi xuống thân tới tới gần hắn, ngươi muốn nói gì? Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn câu lấy cổ đánh đổ, nàng nhất thời không phòng bị, vừa lúc ghé vào hắn trên người. Nàng hô nhỏ một tiếng, cái thứ nhất ý niệm là đừng áp đến hắn miệng vết thương, này một ý niệm còn chưa chuyển xong, hắn hôn liền dán đi lên. Hai người lần này phân biệt thời gian tuy rằng không lâu lắm, lại là vừa mới đã trải qua một vòng sinh tử. Đối Đế Phất Y tới nói, địa cung cửu thiên so 9 năm còn gian nan, thân thể đau đớn là một phương diện, nhìn đến nàng kêu mặc chiếu vì chiếu ca ca mới là làm hắn sống một ngày bằng một năm. Hắn hôn cực có lực độ, mãnh liệt lửa nóng, cường thế bá đạo, chiếm hữu vị 10 phần. Kia hôn nồng nhiệt xuyên thấu qua môi lưỡi tựa hồ có thể trực tiếp hôn đến người đầu quả tim, làm nàng nhiệt huyết toàn xông lên mặt, khuôn mặt như dáng màu sơ thấu, trong óc một trận nổ vang, trong nháy mắt gian trong lòng sở hữu những cái đó lung tung rối loạn ý niệm toàn bộ biến mất vô tung, trong lòng dâng lên một đoàn lửa nóng, kia lửa nóng giống một viên biến dị hạt giống, nháy mắt theo huyết mạch lan tràn, trưởng thành che trời đại thụ, mỗi một mảnh cành lá thượng đều viết khát vọng cùng ấm áp, làm nàng muốn nắm chặt dưới thân người này hắn khát vọng nàng. Nàng kỳ thật cũng là khát vọng hắn ôm ấp, khát vọng hắn thân mật. Cố Tích Cửu vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái rất bình tĩnh thực lý trí người, đời này cũng sẽ không vì tình yêu hướng vựng đầu óc, lại không nghĩ rằng trên đời này sẽ có cái Đế Phất Y. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nàng liền vô cùng sung sướng, liền tính là gió thảm mưa sầu, nàng cũng cảm giác thiên là lam, thảo là lục, tâm tình như cảnh xuân tươi đẹp. Nàng muốn thời thời khắc khắc cùng hắn ở bên nhau, nàng muốn sống ở hắn trong lòng ngực, một cái đơn giản hôn cũng có thể làm nàng nhiệt huyết kích động. Nàng cũng không phải cái xấu hổ cô nương, giờ phút này nhiệt huyết vừa lên dũng, nàng bất chi bất giác liền hóa bị động là chủ động, tích cực đáp lại hắn hôn. Không biết khi nào bắt đầu, hai người đã ôm nằm ở chăn gấm thượng, dần dần, Đế Phất Y đã không còn thỏa mãn với môi lưỡi dây dưa, hắn hôn qua nàng mi, hôn qua nàng run rẩy lông mi, hôn qua nàng chóp mũi, cằm, sau đó một đường xuống phía dưới, vạt áo bị chậm rãi đẩy ra, theo bả vai chảy xuống da thịt vừa mới tiếp xúc đến trong không khí lạnh lẽo đã bị hắn môi lưỡi công chiếm. Cố Tích Cửu thân mình mềm, luôn luôn hiếu thắng, thà gãy chứ không chịu cong nàng giờ phút này thân mình mềm như là một uông thủy, muốn đem hắn hoàn toàn dung nhập thủy tim đập không giống như là chính mình. Nàng không phải cái gì cũng không hiểu quý tộc tiểu thư, nàng biết đế phất y này đó thân mật đại biểu chính là cái gì. Nàng thậm chí đã cảm ứng được hắn làm nam tử nhất chân thật biến hóa, lẫn nhau thở dốc tăng lên hôn sâu chung, hắn bàn tay bắt nàng muốn chống đẩy thủ đoạn, sau đó dẫn nàng một đường xuống phía dưới, rốt cuộc đụng chạm tới rồi hắn cấm địa. Oanh! Cố Tích Cửu khuôn mặt cơ hồ muốn bốc cháy lên. Nàng giờ phút này muốn đẩy ra hắn kỳ thật thực dễ dàng, nhưng là lại vô lực đẩy ra hắn, đầu ngón tay ở run nhẹ nhẹ, muốn lùi về tới. Nhưng hắn bàn tay giống kìm sắt, gắt gao cô chủ nàng, làm tay nàng chỉ cùng kia chỗ thân mật tiếp xúc, cảm thụ kia chỗ lửa nóng. Bảo bối nhi, hắn ở nàng bên tai nói nhỏ, nhiệt nhiệt phun tức như là muốn đem nàng lỗ tai thiêu đốt, chúng ta thực mau chính là phu thê. Phu thê về sau là muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nàng ngừng lại rồi hô hấp, nghẹn mặt đỏ bừng. Ngu ngốc, hô hấp a. Đế phất ý nhìn không được cắn nàng khóe môi cười khẽ, bị nàng này cực ngây ngô phản ứng lấy lòng. Cố Tích Cửu rốt cuộc mở to mắt, cặp kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt như có thủy quang doanh doanh. Nàng nhìn hắn, khuôn mặt còn bạo hồng, đôi mắt biểu tình thoáng có điểm cổ quái. Đế phất y hôn một chút nàng lông mi, như vậy nhìn ta làm cái gì? Cố Tích Cửu nói, không nghĩ tới ngươi, nói tới đây dừng lại.